với các nàng huyết ma dạy nguyện lực. Mà ở luyện hóa trong lúc đó, nhất định phải tìm thế thân mang theo cái kia hai khối Phật ngọc. Cái bóng mang theo hai khối Phật ngọc, tại Trà Lâu đã chơi nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, hắn chỉ tiếp xúc với những người bình thường, không cần phải lo lắng về việc thân phận bị lộ. Trong lúc này, Lý Thủy Đạo cũng cùng Thanh Minh, Tím Yên Hòa mặc váy bế quang nửa tháng. Các nàng tích lũy nguyện lực thực sự quá nhiều, trong thời gian ngắn căn bản luyện hóa không hết. Nhưng tại trong thời gian nửa tháng này, xảy ra một kiện để cho người ta không tưởng tượng được chuyện. Một ngày kia, hai đạo sĩ bước vào quán trà, trang phục của họ rất lộng lẫy, với hạt Phật châu lấp lánh. Ánh mắt sắc bén của họ như đôi mắt ưng chim cắt, chĩa thẳng vào người ngồi ở góc quán trà. Ánh sáng chính xác không lầm rơi vào hai khối Phật ngọc treo bên trên vai họ. Trong đó một danh tăng nhân, khuôn mặt trang trọng, nhưng trong mắt lại lộ ra một tia tham lam. Hắn tiến lên một bước, âm thanh mang theo vài phần không thể nghi ngờ ngạo mạn. Đã sớm nghe nói nơi đây có người tư tàng ta Phật môn bảo vật, hôm nay gặp mặt, quả nhiên. Ngươi bên hông Phật ngọc, chính là Phật môn chỉ bảo, há có thể tùy ý đeo. Cái bóng ngẩng đầu, trên mặt thiểm quá nhất ti bối rối, hắn vội vàng giải thích. Cái này hai khối Phật ngọc, là ta từ một vị cao tăng nơi đó có được, tại sao có thể là các ngươi? Tăng nhân kia nghe vậy, sầm mặt lại, nghiêm nghị nói. Nói bậy, cái này Phật ngọc lên Phật văn, chính là ta Đại Phạm Âm Chùa, đặc hữu bí pháp khắc, há có thể dễ dàng lưu truyền tại bên ngoài. Ngươi nhất định là từ chỗ nào trộm được, hoặc là cướp đoạt đạt được. Cái bóng tâm trung nhất nhanh chóng giải thích. Ta không phải là trộm cướp, ta cũng không phải. Ngươi chính là cái giả hòa thượng. Một cái khác danh tăng nhân đột nhiên ngắt lời hắn, hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường, đưa tay liền muốn cướp đoạt Phật ngọc. Nhìn ngươi mặc đồ này, nơi nào như cái tăng nhân có ngươi như thế khó coi sao? Cái bóng vội vàng bảo vệ Phật ngọc, không muốn buông tay. Cái này Phật ngọc là ta. Nhưng mà, tăng nhân kia cũng không kiên nhẫn mà huy động cánh tay, một cái tát hung hăng phiến ở bóng người, ích cho việc tu vi của hắn. Mỗi khi hắn vận chuyển pháp lực, Phật ngọc bên trong sẽ tản mát ra từng sợi khí ôn hòa, dung nhập vào kinh mạch của hắn, khiến cho pháp lực của hắn trở nên tinh thuần hơn, và tu vi của hắn cũng dần dần vững bước trên con đường thăng tiến mà không hề hay biết. Lương Bách Kiên dù sao cũng là thiên ma giáo tu sĩ, Phật ngọc tuyệt không thể bị người trông thấy, để tránh bị người hiểu lầm hắn cùng với Phật môn qua lại. Nà, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem Phật ngọc giấu kỹ, từ trước tới giờ, không gặp người. Dù là tham gia thiên ma giáo đủ loại tụ hội, hoàn thành thiên ma giáo nhiệm vụ, Lương Bách Kiên cũng sắp Phật ngọc mang theo bên người. Thượng viện, mặc thô giáp tăng bào Lý Thủy Đạo, lặng yên đi vào thượng viện. Hắn đối với Giận Diễm Đầu Đà cung kính địa thi lễ một cái. Pháp Hải đã hoàn thành nhiệm vụ, chuyên tới để phục mệnh. Giận Diễm Đầu Đà từ từ mở mắt, mắt quang như bó đuốc, hắn đánh giá Lý Thủy Đạo, mắt trung thiểm quá nhất, ti tán thưởng. Pháp Hải, ngươi thực sự là hảo thủ đoạn. Lý Thủy Đạo trên mặt không vui không buồn, ngã Phật từ bi, lúc này lấy Phật tâm độ hóa ma chúng, dù sao chúng sinh tất cả Phật, người người đều có bồ đề chi chủng, chỉ cần tốt thêm tưới nước, liền có thể lập địa thành Phật. Giận Diễm Đầu gật đầu một cái, nói rất hay. Hắn từ trong tay áo lấy ra 10 khối Phật ngọc trong suốt, đưa đến trước mặt Liễu Lý Thủy Đạo. Đây là 10 khối Phật ngọc, ngươi dùng thủ đoạn giống nhau cầm lấy đi đưa cho 10 cái thiên ma giáo cốt cán. Lý Thủy Đạo chắp tay trước ngực. Ngã Phật từ bi, trong lòng của mỗi người đều có một phần hướng thiện chi tâm, Vần Tăng lúc này lấy Phật hiệu tỉnh lại trong bọn họ tâm chỗ sâu Phật tính. Hảo, ngươi đi đi. Đây là thiên ma giáo 10 cái nồng cốt danh sách. Giận Diễm Đầu Đà đem một quyển lá vàng, giao cho Liễu Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo lĩnh mệnh rời đi. Sau vài tháng, phong vân đột biến, mây đen như mực, khó khăn là hành xuất lĩnh năm lộ tăng binh, lao thẳng tới thiên ma giáo đồ xào huyệt, ma vân pháo đài. Tại pháo đài phía trước, 20 vạn thiên ma giáo đồ bị vây phải chật như nêm cối. Pháo đài bên trong nháy mắt, trở thành máu và lửa chiến trường. Mắt thấy bại cục đã định, thiên ma giáo đồ dựa vào một cái khổng lồ màu đen tế đàn, tế sống triệu hoán. Ba đầu hoang ma từ trong ánh sáng buông xuống. Bọn chúng thân hình như núi, diện mục dữ tợn, răng nanh lộ ra ngoài. Mắt trung thiểm thước, lấy hung ác tia sáng. Hoang ma ngửa mặt lên trời gào thét, thanh trấn khắp nơi, hung uy ngập trời, tựa hồ muốn toàn bộ thế giới đều thôn phệ. Na khó khăn La Hán tuyệt không phải địch thủ. Nhưng lúc này, một tia sáng từ chân trời vỡ ra xuyên qua lớp mây đen, khiến Diễm Đầu giận dữ buông xuống chiến trường. Ánh sáng Phật đến, làm cho mọi sự ác đều bị biến hóa. Ba tên quỷ tải ánh sáng Phật chiếu rọi xuống, phát ra tiếng gầm thét đau khổ, cơ thể của chúng dần dần tan biến, cuối cùng duỗi ra năm ngón tay, trầm giọng nói: "Ngũ vạn linh thạch, già trẻ không gạt." Lý Thủy Đạo lắc đầu: "Quá mắc, không mua được, không mua được." Hắn ra vẻ muốn đi gấp. Chủ quán sững sờ, vội vàng vội la lên: "Ngươi trả giá nha, ta ra giá, ngươi trả giá, đây là quy củ." Lý Thủy Đạo vi mỉm cười một cái, đồng dạng duỗi ra năm ngón tay: "500 khối linh thạch." Lời vừa nói ra, chủ quán lập tức mở to hai mắt nhìn, phảng phất nghe được chuyện bất khả tư nghị gì. Biểu tình trên mặt hắn trong nháy mắt trở nên dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, đau đến không muốn sống chi sắc lộ rõ trên mặt, giật vu ngôn biểu. Đang lúc Lý Thủy Đạo âm thầm thở dài, cho là lần giao dịch này vô vọng lúc, sự tình lại đột nhiên phong hồi lộ chuyện. Chủ quán mắt trung thiểm thước, lấy ánh sáng rào hoạt, hắn hít sâu một hơi, phảng phất hạ quyết tâm đồng dạng, và cao giọng nói: "Thành giao." Lý Thủy Đạo tâm trung nhất vui vẻ. Anh ta nhanh chóng lấy 5 khối phẩm linh thạch từ bên trong tay áo và nhẹ nhàng ném chúng vào tay chủ quán. Chủ quán nắm chặt linh thạch, trên mặt rào hoạt trong nháy mắt biến thành đắc ý. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem linh thạch thu vào trong lòng, sau đó đem khối kia thiết bài đưa cho Liễu Lý Thủy Đạo. Tiệm này nếu không bị đặt câu chuyện kia, dù hắn yêu cầu giá 50 triệu linh thạch, Lý Thủy Đạo chỉ sợ cũng phải không keo kiệt chút nào mà chi trả. Dù sao linh thạch đối với hắn mà nói đã không có bất kỳ tác dụng. Nhưng mà, chủ quán, tự cho là thông minh, bịa đặt nói kiện vật phẩm này là cái gì, bí hành tôn lệnh, vẫn là đại năng tín vật, rõ ràng, bại lộ hắn không biết hàng. Trên thực tế, kiện vật phẩm này cần phải có liên quan đến bí hành tôn giả, một loại chứng từ đặc biệt trong lĩnh vực pháp luật. Điều này là để xác định sự thật và quyết định của người dân, trong khi chủ cửa hàng tự nhiên không biết về vấn đề này. Kiện vật phẩm này tuy chỉ là tàn phá lệnh bài thân phận, nhưng nếu có thể coi đây là manh mối, tìm được món kia bảo vật, hắn giá trị liền không cách nào đánh giá. Mây sóng tiểu, đình viện trên bàn đá, thanh minh, tí miên hỏa. Mặc váy ba người ngồi vây quanh, trên mặt còn lưu lại bế quan sau mỏi mệt cùng hiếu kỳ. Các nàng vừa mới xuất quan, ngay lập tức được gọi vào Liễu Lý Thủy Đạo, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Lý Thủy Đạo đang đứng giữa đình viện. Ánh mắt thâm thúy, dường như đang suy nghĩ về điều gì. Anh ấy quay người lại, nhìn về phía tam nữ, ánh sáng lạ lùng chiếu vào mắt trung thiểm thước. "Các ngươi có biết trong Phật môn có một môn tu luyện bí pháp, tên là nhục thân thành thánh?" Lý Thủy Đạo thanh âm trầm thấp mà hữu lực, phảng phất mang theo một loại nào đó ma lực. Tam nữ nghe vậy, đều lộ ra vẻ kinh hãi trên khuôn mặt. Thanh Minh trước tiên mở miệng hỏi: "Sư tôn ơi, bí pháp nhục thân thành thánh là gì vậy ạ? Đệ tử chưa từng nghe nói đến." Lý Thủy Đạo vi mỉm cười. Môn bí pháp này nghe có vẻ ít tà dị, nhưng thực, bay phất phới trong ảo cảnh, thậm chí hành động cũng không tự kiểm soát được. Tam nữ liếc nhau, trong mắt đều toát ra một tia mê mang. Thanh Minh hít sâu một hơi, từ trong túi chữ vật chậm rãi lấy ra một bản Phật kinh vừa dày vừa nặng, trang bìa thiếp vàng, tản ra những âm u lạnh lẽo lộng lẫy, phía trên đột ngột viết Linh Âm Bồ Tát Kinh vài chữ to. Lý Thủy Đạo tiếp nhận Phật kinh, lật ra từng tờ một phiếm hoàng trang giấy. Ánh mắt tại giữa chữ viết du tẩu, bộ này, Linh Âm Bồ Tát Kinh, xuất từ Linh Âm Phái, chính là cực kỳ tà dị Phật môn công pháp. Người tu luyện hấp thu nam tử pháp lực cùng tinh khí mới, có thể để cho tu vi của mình đột nhiên tăng mạnh, đồng thời cuối cùng luyện thành Linh Âm Bồ Tát. Chỉ là thế gian không có cái nào nam tử trải qua được, như vậy nghiền ép. Linh Âm Phái chọn phương pháp chính là rộng tung lưới, chỉ cần là nam nhân có pháp lực, cũng sẽ bị hút, không còn một mảnh. Lý Thủy Đạo hai mắt híp lại. Có lẽ những người khác không thể chịu đựng được sự nghiền ép như vậy, nhưng hắn không nhất thiết phải làm điều đó. Hắn nắm giữ 2.500 vạn mẫu hư cảnh xem như nội tình, vô luận là pháp lực vẫn là tinh lực cũng là như vực sâu biển lớn, vô cùng vô tận. Đương nhiên tam nữ tìm lấy cũng là vô cùng vô tận. Coi như nắm giữ 2.500 vạn mẫu thế giới cũng chịu không được như vậy. Nghiền ép, hảo tại Lý Thủy Đạo có phủ để trừ tân một chiều. Tại một nơi trong thế giới bầu trời, tu luyện tự thành hệ thống cùng với việc tu đồng tham, trong đó có một bí mật truyền thừa, đó chính là sự tương hỗ giữa nam và nữ trong đồng tham. Ba người phụ nữ này ban đầu là ma nữ, họ không tuân thủ đạo đức, không rõ tốt xấu, không biết giới hạn, tự ý tu luyện. Trong sách Linh Âm Bồ Tát Kinh, loại ma công này được mô tả như việc sử dụng chính bản thân của họ như một loại thuốc bổ, có thể tự mình trở thành củi dưới đáy nổi, biến họ thành đồng tham và cuối cùng trả lại cho bản thân. Cuộc tỷ thí này chính mình tất thắng, tam nữ tu luyện kinh cũng nằm trong tay hắn. Không có gì là bí mật, chỉ có đồng tham bí thuật, ác độc kia mà chỉ mình hắn biết. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng vuốt ve thành mình, Tím Yên Hòa mặc váy mái tóc, đầu ngón tay truyền tới xúc cảm mềm mại mà thuận hoạt, giống như vuốt ve qua như nước chảy tơ lụa. Ánh mắt của hắn tại ba người các nàng trên thân lưu chuyển, trong mắt tràn đầy yêu mến cùng tán thưởng. Linh Âm Bồ Tát Kinh chính là một pháp môn tu luyện hiếm thấy trong thế gian, tuy nhiên các người có hay không nghĩ đến vì lý do gì mà nắm giữ bộ công pháp linh âm này, nhưng đó chỉ là một môn phái nhỏ không được biết đến. Lý Thủy Đạo phát ra âm thanh trầm ấm và giàu từ tính, giống như dòng suối trong veo, làm sạch tinh thần của mọi người. Thanh Minh mặc dù trên thân tràn đầy uế vật, nhưng lại một mặt cung kính địa hồi đáp. Bọn hắn lịch đại đệ tử chưa gặp được danh sư, khó mà hoàn toàn lĩnh ngộ. Linh Âm Bồ Tát Kinh tinh túy, dẫn đến môn phái, các loại nam tử. Sư hồn chi thuật kết thúc, Lý Thủy Đạo thu hồi thủ trưởng, mắt trung thiểm quá nhất tí thất vọng. Sư tôn, chúng ta đã trở về. Thanh âm Thanh Minh vẫn như xưa, êm tai và thú vị, lộ ra vẻ uể oải nhưng càng nhiều hơn là sự hài lòng. Nàng tiến đến trước mặt sư tôn, cúi đầu thi lễ một cái. Á, nhưng có phát hiện. Tại Lý Thủy Đạo trong tay, Bồ Đề Châu tản mát ra đen nhánh u quang, tựa như từng khỏa trong Thâm Uyên Ma Nhãn, tản mát ra nhiếp nhân tâm phách sức mạnh. Đổi thành Phật môn cư sĩ quần áo, lại phối hợp Phật môn công pháp khí tức, tin tưởng tìm được ngủ tạm chùa miếu, lại càng dễ một chút. Lý Thủy Đạo nhắc nhở. Hồi bẩm sư tôn, chúng ta đã tra rõ xung quanh nơi này và thấy tất cả các Phật tử đều ở chùa chiền. Khói Tím tiếp lời gốc giả. Đây là lần đầu tiên Lý Thủy Đạo tự mình thực hiện một nhiệm vụ quan trọng. Các nàng từng bị bóng tối ma hậu ám ảnh, nhưng giờ đây đã tu học được pháp môn Kim Đan kỳ tu vi. Đối diện với nhiệm vụ này, chắc chắn rằng việc thành thạo điều này là cần thiết. Theo siêu độ ngữ điệu vang lên, mực váy sử dụng pháp bảo của nàng Linh Bì Cổ. Hảo, đi trước Linh Âm Chùa, tìm tòi hư thực. Lý Thủy Đạo trầm giọng nói. Trải qua quá nhất phiên thay đổi trang phục, ba người đứng chung một chỗ, thân mang trắng tinh tăng bảo, riêng phần mình thể hiện ra bất đồng mị lực. Khói Tím ôn nhu, Thanh Minh thanh tú, mực váy cứng cỏi, đều để các nàng xem đứng lên, giống như ba vị mang tóc tu hành nữ cư sĩ, tràn đầy Phật môn trang trọng. Cái kia tiếng trống thùng thùng vang dội, đinh tai nhức óc. Ở nơi này tiếng trống trùng kích vào, những cái kia nữ tu nhóm phảng phất bị tỉnh lại đồng dạng, bắt đầu nổi điên cuồng loạn. Nhưng các nàng điên cuồng chỉ là ngắn ngủi, bởi vì Thanh Minh đã tay cầm Trấn Hải Huyền Nham chùy. Cái kia chùy lên màu đen góc cạnh, giống như lưỡi dao đồng dạng, trong nháy mắt chọc thủng phòng ngự của các nàng, đưa các nàng giết sạch. Mặc dù đã làm bài tập đầy đủ, nhưng Linh Âm vẫn luôn bị bỏ rơi, thậm chí không ai quan tâm đến anh ta, dường như đã bị lãng quên. Lý Thủy Đạo cau mày, âm thanh âm trung để lộ ra một vòng ngưng trọng. Âm ảnh chi chủ đã phái ma tổ đang đuổi giết chúng ta nhất thiết phải thâm cư, không ra ngoài, che giấu hành tung, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không động thủ, một khi động thủ, liền tuyệt đối không thể để lại người sống. Năm ảnh của chi lực giống như một cơn hắc ám đang dâng lên như thủy triều mãnh liệt, chỉ trong chốc lát đã ôm trọn cái miếng sắt bọc khỏa kia. Chúng nữ tu nhóm nghe vậy, trong lòng cũng dâng lên một cỗ dũng khí. Các nàng mặc dù chỉ là trúc cơ kỳ tu vi, nhưng bây giờ đối mặt cường địch như thế, nhưng cũng không thể không đứng ra. Huống chi, kinh khủng kia hòa thượng bây giờ đang bề bộn tại siêu hồn, đúng là bọn họ xuất thủ thời cơ tốt. Không lâu sau đó, một mặt mới tinh lệnh bài thân phận xuất hiện ở trong tay hắn. Chung quanh nữ tu nhóm bị biến cố bất thình lình này, cả kinh, chuyên môn làm chuyện xấu trong Phật môn. Nếu là làm chuyện tốt, cũng không cần Phật môn thân phận, lấy đạo môn thân phận đi. Lúc đó, Lý Thủy Đạo miệng đầy đáp ứng tham gia cùng Minh Tiên Hội, bất quá là cùng Quý Miều Trần khách khí hai câu, dù sao, tất cả mọi người là cùng giai tu sĩ, bởi vì cái gọi là đạo lý đối nhân xử thế, tự nhiên là muốn khách khí đôi câu. Khách khí sau khi xong, tự nhiên cũng không có sau đó. Lúc này tại Vân Sóng Tiểu Trúc ở trong, Lý Thủy Đạo đang bận cưỡi Bồ Tát. Thanh Minh dáng người kiên cường, mặt mũi của nàng trang nghiêm túc mục, phảng phất gánh chịu vô tận từ bi. Theo tu vi tinh thâm, nàng hóa tác nhất tôn thanh xanh lét con mắt Quan Âm Bồ Tát, cầm trong tay lọ sạch, dưới chân trắng như tuyết hoa sen nở rộ, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Nàng bày ra tư thế ưu nhã trang trọng, phảng phất mỗi một cây ngón tay, mỗi một cái động tác đều ở đây giải thích Bồ Tát từ bi cùng trí tuệ. Khói Tím nguyên bản ôn uyển khí chất tại thời điểm này trở nên thần thánh và trang nghiêm hơn. Nàng như Phổ Hiền Bồ Tát, hai mắt nhắm kín, chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng lắng nghe sự cực khổ của thế gian và cầu nguyện. Thân thể của nàng theo nhịp văn tụng niệm mà nhẹ nhàng đong đưa, hòa mình vào âm vị của thiên địa và luật pháp kêu gọi lẫn nhau. Nữ mực váy nhưng là hóa thành một tôn văn thù Bồ Tát hình tượng. Thân hình của nàng thon dài mà uyển chuyển, trong tay nắm lấy một quyển kinh thư. Mặt mũi của nàng cơ trí mà thâm thúy, phảng phất Phật năng đủ nhìn rõ thế gian hết thảy. Nàng bày ra tư thế vừa ưu nhã, lại tràn ngập sức mạnh, phảng phất tùy thời chuẩn bị vì chúng sinh chỉ điểm sai lầm. Mà giờ khắc này Lý Thủy Đạo, hắn ngồi ở một bên, mới mọc ra tóc xóa ở đầu vai, mặc trên người một kiện rộng thùng thình y phục, phơi bày lông chân, buông thả đến cực điểm. Hắn một tay cầm chén rượu, nhẹ nhàng lay động, một tay kia nắm bút lông chấm đầy mực nước. Hắn huy hào bát mặc, đem bút lông nhẹ nhàng rơi vào các nàng trắng nõn trên thân thể. Hắn bút hạ văn tự như là nước chảy xuôi mà ra, chính là Linh Âm Bồ Tát Kinh, Kinh Văn. Theo hắn bút pháp du tẩu, những văn tự kia phảng phất sống lại, tại trên thân thể của các nàng nhảy vọt, xoay tròn, tản mát ra kim quang nhàn nhạt. Những viên kim cương kia trên cơ thể nhỏ xinh của các nàng di chuyển mà thay đổi, xen lẫn với nhau, tạo thành những bức tranh thần bí. Những bức tranh ấy phát sáng rực rỡ, chiếu sáng toàn bộ không gian xung quanh, làm cho mây sóng và cây cỏ trở nên lung linh và lấp lánh. Thời khắc này, mây sóng tiểu trúc phảng phất đã biến thành một thánh địa Phật môn thần bí, tràn đầy sự trang nghiêm, thần thánh và dâm mỹ. Cái này ba loại khí tức không hợp nhau nhưng lại quỷ dị giao dung lại với nhau. Tràng cảnh mười phần làm cho người rung động. Liền tại đây yên tĩnh buổi chiều, Lý Thủy Đạo đột nhiên trong lòng run lên bần bật, một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có bao phủ mà đến. Hắn cảm thấy một cỗ sâu không lường, huyền hoàng chi hạ bên trong, tứ đại Phật môn cao tăng lột xác yên tĩnh trôi nổi, hình tượng của họ không còn là đơn giản nhục thân, mà là được trao cho vô thượng Phật lực. Bọn hắn bảo tượng trang nghiêm, trợn tròn đôi mắt, khí thế như hồng, phảng phất tùy thời chuẩn bị chạm yêu trừ ma, bảo hộ thương sinh. Trong tay họ cầm pháp khí, mỗi người đều mang đặc sắc, trong đó dễ thấy nhất chính là bình bát thủy tinh kia. Cái này vốn là chứa tài nhục thân của bọn hắn lột xác thủy tinh đại vạc, nhưng tại Lý Thủy Đạo xảo thủ phía dưới, lại biến thành một kiện uy lực vô cùng bình bát pháp khí. Bình bát phía trên, Phật quang lưu chuyển, phảng phất ẩn chứa vô tận Phật hiệu cùng trí tuệ. Ngoại trừ bình bát, tứ đại kim cương, một cái tay khác có thể nắm vừa dày vừa nặng Phật kinh, hoặc nắm tản ra nhàn nhạt Phật quang Phật quả. Những pháp khí này cùng với hình tượng của họ làm nổi bật, tạo thành một bức tranh nghiêm trang và thần bí. Theo luyện bảo tiến hành, khí thế của bọn hắn càng trở nên uy nghiêm. Bọn hắn không chỉ đơn thuần là cao tăng lột xác nữa, mà đã trở thành những người tu theo đạo Phật môn kim vừa, bảo vệ sự an bình và hòa bình trong bầu trời này. Lúc này, luyện bảo đã tới hồi cuối. Lý Thủy Đạo hít sâu một hơi, cặp mắt của hắn trung thiểm thước, lấy kiên định duệ mang. Hắn giơ tay một ngón tay, lập tức, thao thao bất tuyệt huyền hoàng chi thủy, phảng phất nhận lấy một loại nào đó triệu hoán đồng dạng. Đột nhiên, cải biến hướng chảy, sôi trào mãnh liệt mà hướng chảy hắn cơ thể. Nồng nước trên người anh ta lưu chuyển không ngừng, phảng phất tạo ra một sự kỳ diệu hài hòa với cơ thể anh ta. Cuối cùng, những dòng nước này biến thành một chiếc áo màu vàng kim cương, cẩn thận được đặt lên người Liễu Lý Thủy Đạo, phát ra sự uy nghi và trí tuệ vô tận. Cái này cả xa phía trên hiện đầy Phật môn lục tự chân ngôn. Ông đi đâu bá mèo hồng, mỗi một chữ đều tản ra nhẹ nhàng ánh sáng Phật quang, phảng phất ẩn chứa vô tận Phật hiệu cùng trí tuệ. Tại cả xa phía trên, tứ đại kim cương hình tượng như ẩn như hiện, bọn hắn khuôn mặt dữ tợn uy nghiêm, cầm trong tay pháp khí, khí thế như hồng, phảng phất tùy thời chuẩn bị hàng yêu trừ ma. Lý Thủy Đạo, người khoác áo cà sa lấp lánh kim cương, chắp tay trước ngực, tỏ ra trang nghiêm, hắn cao giọng hiến Phật, ta Phật từ bi. Tiếng nói vang lên trang nghiêm và lan tỏa khắp thiên địa chi. Chỉ trong nháy mắt, một đạo bạch sắc kiếm quang chém tới, chỉ một kiếm liền phá hết phía ngoài màn ánh sáng màu xanh nước biển. Một kiếm này dư thế không giảm, chém về phía Liễu Lý Thủy Đạo đầu người. Một bước, chắp tay thi lễ nói, ta là Pháp Hải, chuyên tới để bái phỏng. Thanh Minh chắp tay trước ngực, cung kính địa hồi đáp. Hồi bẩm sư tôn, lần này chúng ta xâm nhập bí cảnh hành động, thu hoạch tương đối khá. Không chỉ có lấy được rất nhiều chân quý tài nguyên tu luyện, càng tại một lần tình cờ thu được một bản Phật môn công pháp. Các đệ tử cảm giác sâu sắc bí ẩn trong đó vô tận, bởi vậy muốn bế quan lĩnh hội, để có thể có chỗ lĩnh ngộ. Lý Thủy Đạo than thở nhẹ một tiếng. Sinh lão bệnh tử, luân hồi không ngừng, đó là thiên đạo. Các người lại theo tà môn ma đạo, nghịch thiên cải mệnh, rồi tự cho mình là phái Phật chính thống, thật sự là vô cùng buồn cười. Hôm nay, ta, Pháp Hải, muốn giải thể môn phái này, để cho thế gian biết đến trong ban ngày và ban mặt. Giới không văn lời, sắc mặt đột biến, phẫn nộ quát. Ngươi dám như thế nói xấu ta Phật môn thánh pháp? nhục thân thành thánh, vĩnh thế luân hồi, há lại ngươi bực này nông cạn hạng người có thể hiểu được. Huống hồ, miệng ngươi miệng từng tiếng nói thiên đạo là đạo môn tu sĩ nói, ngươi tất nhiên lấy Phật môn tu sĩ tự xưng, làm sao có thể mở miệng im lặng giảng thiên đạo, là ai vì ngươi quy? Lý Thủy Đạo Vi mỉm cười. Giới khoảng không, anh sai rồi, em cũng không phải muốn cướp đoạt Phật môn tiên và thế hệ kim thân pháp thể, mà là muốn dùng chúng theo đạo trên cao. Những kim thân pháp thể này được tạo ra từ việc luyện chế với lượng linh tài và pháp thể cao tăng. Nếu bị lãng phí, đó không phải là sự phung phí của trời sao? Em sẽ biến chúng thành pháp bảo để phổ độ chúng sinh và mang lại phúc cho thiên hạ. Tại Bao La Sơn Mạch chỗ sâu, cất giấu một chỗ tầm thường viện lạc. Lão tăng này hình như tiều tụy, làn da khô quắt, phẳng phất một bộ hong khô thi thể. Mực váy chỉ khẽ gật đầu, không nói nhiều, nhưng ánh mắt của nàng phản ánh sự hài lòng và hạnh phúc. Rất tốt. Lý Thủy Đạo thỏa mãn gật gật đầu. Đi giống như Nhược Nha Ma, các ngươi không muốn áp sát quá gần. Giới không lãnh hừ một tiếng. Pháp Hải, chúng ta Phật môn tu sĩ, thọ nguyên hao hết, tự phong trong vạc, nhục thân thành thánh, nhờ vào đó thể ngộ sinh tử luân hồi, lại làm sao không thể chứng được bồ đề chính quả đâu. Đồng tử ở một bên thấy kinh hồn táng đảm, hắn biết rõ hai vị cao tăng một khi đấu pháp, chắc chắn sẽ kinh thiên động địa tràng diện. Lão tăng không nhướng mày, quan sát tỉ mỉ Liễu Lý Thủy Đạo một lúc. Sau đó lắc đầu nói, bí hành tăng tu luyện cũng là thuộc môn sinh cơ pháp, ngươi luyện rõ ràng không đúng, ngươi căn bản cũng không phải là bí hành tăng. Lý Thủy Đạo trầm ngâm chốc lát, tiếp đó chậm rãi nói, các ngươi có biết, trúc cơ không hối hận, một khi tuyển định chủ tu công pháp, liền không thể sửa đổi. Chỉ là một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, lại như thế nào trải qua được ngũ giai hư cảnh nghiền ép? Lý Thủy Đạo Vi hơi ngẩn ra, lập tức cười nói, á, các ngươi vì cái gì đột nhiên có ý tưởng này? Giới khoảng không hít sâu một hơi, sắc mặt tái nhợt, bắp chân phảng phất bị rút sạch, giống như nhũn ra, tim đập loạn không chỉ. Bản kinh thư này, tựa hồ chúng ta biết rằng pháp môn tu luyện hoàn toàn khác biệt, ánh sáng thanh minh mang theo một tia sợ hãi thán phục. Phương pháp tu luyện này để cho ta cảm nhận được rung động chưa từng có trước đây. Lý Thủy Đạo trong miệng khẽ quát một tiếng. Một cỗ cường đại lực lượng thần thức từ lòng bàn tay của hắn tuôn ra, trong nháy mắt xâm nhập nữ tu trong đầu. Tình Lý Thủy Đạo ôn hòa vấn đạo. Huyền thiết khoáng thạch tại Hồng Liên Hắc Hỏa thiêu đốt phía dưới dần dần hòa tan, hóa thành một đoàn lưu động chất lỏng. Lấy thần niệm vì khuôn đúc, đem hắn chế tạo thành lệnh bài. Vì lấy được bí hành tôn giả tín nhiệm, Lý Thủy Đạo thậm chí cạo đi tóc, đại ẩn ẩn tại thành thị. Lý Thủy Đạo ngồi ở Phật trước sân khấu, hai mắt nhắm lại, bắt đầu thành kính niệm tụng kinh Phật. Thanh âm của anh ta trầm thấp và trang nghiêm, phảng phất hơi thở của tâm linh cổ xưa. Như vậy các ngươi cho rằng, cái nào ngôi chùa miếu có khả năng nhất ẩn tàng bí hành tôn giả? Lý Thủy Đạo híp mắt, vấn đạo. Linh âm chùa. Thanh Minh hồi đáp. Tòa này chùa miếu gọi là linh âm chùa. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng mỉm cười. Yên tâm, chuyện này ta đã tính toán kỹ lưỡng rồi. Các ngươi bây giờ phải làm chính là lấy kim liên từ chùa của người tu hành, xâm nhập vào đầu đường cuối ngõ, đi tìm hiểu về tất cả các Phật tự ở phụ cận. Đặc biệt là những nơi có lịch sử lâu đời, vị trí bí ẩn và miếu thờ, không được bỏ qua. Mực váy cũng không nhịn được bu lại, ánh mắt của nàng tại kinh thư bên trên đảo qua, trên mặt đã lộ ra khát vọng thần sắc. Nàng nuốt nước miếng một cái. Âm thanh âm trung mang theo vẻ mong đợi, nếu là chúng ta có thể cùng sư phó cùng một chỗ lĩnh hội bản kinh thư này bên trong huyền bí, như vậy thực lực của chúng ta có lẽ có thể đột nhiên tăng mạnh. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể tốt hơn sư phụ phân ưu giải nạn. Ba vị đệ tử nhìn nhau nở nụ cười, cái này trở thành các nàng trên con đường tu luyện tân khởi điểm, vì bọn nàng mang đến càng nhiều gợi ý cùng sức mạnh. Ra là một phần của Phật môn chính thống. Có một số cao tăng trong Phật môn, khi đến thời điểm viên tịch, họ không chọn hóa thân xá lợi mà sử dụng một phương pháp đặc biệt để tiếp tục tu luyện. Khói tím tò mò vấn đạo, chẳng lẽ là tọa hóa? Lý Thủy Đạo lắc đầu, tọa hóa, không sai, thật sự là ngồi hóa. Bọn hắn chọn đưa chính mình phong vào trong vạc, nhục thân, linh hồn, pháp lực tất cả vào trong vạc, đây cũng là cái gọi là ngồi vạc. Đương nhiên cũng có thể gọi là tọa hóa. Mực váy nghe đến mê mẩn, vấn đạo. Vậy bọn hắn ngồi vạc sau đó lại sẽ như thế nào đây? Lý Thủy Đạo tiếp tục nói, ngồi vạc sau đó, các cao tăng liền sẽ tại trong vạc tiếp tục tu luyện, dù cho thọ nguyên hao hết, linh hồn tiêu tan, nhục thể của bọn hắn cũng sẽ không mục nát, mà có một loại gọi là bí hành tôn người Phật môn tu sĩ, bọn hắn chuyên môn phụ trách quản lý loại này vạc lớn, cũng chỉ có Bí Hành Tôn giả thẳng đến Cao Tăng chôn vạc chi địa. Tam nữ nghe say sưa ngon lành, loại tu luyện này phương pháp hoàn toàn chính xác, chưa từng nghe thấy. Lý Thủy Đạo tiếp tục nói, đã rời xa thế gian, trải qua vô số năm tháng. Linh hồn Cao Tăng sẽ ở trong vạc đoàn tụ trên thân thể, lúc đó nhục thể của họ sẽ biến thành Phật Môn Kim Thân, linh hồn tái sinh, thân xác bất diệt. Hơn nữa, họ có thể tiến thêm một bước, thọ nguyên sẽ trở lại vòng luân hồi, tương đương với việc khởi tử hoàn sinh. Thanh Minh sợ hãi nói, đây cũng là bí pháp nhục thân thành thánh à, có thể thần kỳ như vậy sao? Lý Thủy Đạo gật đầu một cái, mắt trung thiểm thước lấy ánh sáng nóng bỏng, không sai. Hơn nữa, các ngươi có biết cái này Phật Môn Kim người giá trị? Tí Miên Hòa và Lý Thủy Đạo mặc váy liếc nhau, cả hai đều lắc đầu. Lý Thủy Đạo hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nói. Chỉ cần tìm được người đang ở trong quá trình lột xác Phật Môn Kim Thân, đó mới thực sự là tài liệu luyện khí đỉnh cao. Giá trị của nó không thể đo lường. Tam nữ nghe vậy, đều là khiếp sợ không thôi. Thực lực ngày càng suy sụp. Khói tím nhẹ nhàng bay lượn, phụ họa nói. Đám đó của Linh Âm Phái, nữ tu ở đâu mà thấy qua chân chính Phật Môn Kim vừa xử, chỉ có nhóm nàng tìm kiếm những viên ngọc tiểu thanh long, để các nàng tu luyện đạt đến cảnh giới cao thâm được. Hắn đã biết. Mực váy cũng đồng dạng nhẹ nói, các đệ tử có sư phụ đại pháp lực tương trợ, tu luyện môn công pháp này tất nhiên có thể làm ít công to, dễ dàng thành tựu nguyên anh. Lý Thủy Đạo Vi gật đầu nhẹ, anh ta nói chậm rãi. Các bạn nói đúng. Lý do mà phái Linh Âm suy sụp chính là vì đệ tử thế hệ trước khó mà hoàn toàn hiểu được bí kíp trong Linh Âm Bồ Tát Kinh. Ta sẽ cùng các bạn tham gia vào việc tu luyện môn pháp này để tẩy tâm linh của mọi người. Tam nữ nghe vậy, trên mặt như thể lộ ra sự sợ hãi kết hợp với niềm vui mừng. Các nàng bây giờ mặc dù tinh thần tỉnh táo, nhưng đối với việc tu luyện Linh Âm Bồ Tát Kinh lại càng khao khát hơn, vì đây chính là cơ hội để nâng cao tu vi một cách nhanh chóng. Thông qua quá trình thu được lực lượng bên trong mà không phải trả bất kỳ chi phí nào, và còn có thể trải nghiệm một cách trọn vẹn. Vậy tại sao không thử? Đem muốn lấy chi, trước phải cho đi. Trên đời này nào có cái gì không trả giá đắt, liền có thể lấy được sức mạnh. Lý Thủy Đạo ánh mắt yêu ớt, một đôi đại thủ lại càng nhu hòa. Được bóng tối ma lực như cuồng chiều giống như mãnh liệt mà tới, cỗ lực lượng này cường đại, cơ hồ khiến hắn cho là âm ảnh chi chủ đã đích thân tới. Khóe mắt của hắn quét đến Thanh Minh, Tí Miên Hòa, mặc váy thậm chí còn có dưới chân mình, cái bóng bắt đầu quỷ dị vặn vẹo biến hình, phảng phất có sinh mệnh, giống như dãy rủa muốn thoát ly mặt đất gò bó. Lý Thủy Đạo tâm trung nhất kinh, lập tức ý thức được đây là lục giai đại thần thông, ảnh ma thay đổi. Đây là lục giai đại thần thông, ảnh ma thay đổi, tuyệt đối không nên động. Nếu động thì chắc chắn sẽ phải chết. Lý Thủy Đạo thanh âm dường như chưa mở miệng, nhưng lại thông qua tâm linh cảm ứng, rõ ràng truyền đạt cho Yên Hoa mặc váy tam nữ. Tam nữ ban đầu đang trong trạng thái tu luyện, nhưng khi cảm nhận được cảnh báo của Lý Thủy Đạo, ngay lập tức nín hơi và ngưng lại, không dám có bất kỳ chuyển động nào. Bốn người phảng phất hóa thành bốn bức tượng điêu khắc, tùy ý vẻ này bóng tối ma lực ở chung quanh tàn phá bừa bãi. Thanh Minh tam nữ cảm nhận được mình cái bóng đang điên cuồng vặn vẹo dãy giụa, phảng phất muốn tránh thoát gò bó cùng mình thân chính cơ thể điên đảo đổi. Cỗ này, bóng tối ma lực cực kỳ gian ác cùng cường đại, nó vô thanh vô tức, xâm nhập bốn người cơ thể, tính toán thôn phệ pháp lực của bọn hắn. Nhưng mà, Thanh Minh, Tí Miên Hòa, mặc váy tam nữ, mặc dù cảm thấy pháp lực đang nhanh chóng trôi đi, nhưng các nàng cũng không cảm thấy sợ hãi và tuyệt vọng. Các nàng không giữ lại chút nào tin tưởng Lý Thủy Đạo chỉ cần bảo trì bất động. Các nàng cũng là từ bóng tối, ma giới tới, đã sớm nghe nói qua môn này đại danh đỉnh đỉnh thần thông. Bây giờ, chỉ có thể bất động. Lý Thủy Đạo mặc dù có thể vận dụng Bồ Đề Châu, lấy âm ảnh chi chủ linh hồn để giải trừ môn thần thông này dễ dàng, nhưng việc đó có thể gây ra động tĩnh lớn hơn và dẫn tới sự chú ý của bóng tối ma tổ. Hắn hiện chỉ có thể hy vọng vào sức mạnh bất biến trong vạn biến, chờ đợi cho bóng tối ma tổ tự rời đi. Thời gian dường như trở nên chậm lại tại khoảnh khắc này, kéo dài và lê thê. Mây sóng tiểu trúc bên trong đang tràn ngập sự hối hả, khiến không khí trở nên ngột ngạt. Tuy nhiên, ngay khi bóng tối ma quỷ sắp đạt đến đỉnh điểm, nó đột ngột bắt đầu rút lui một cách chậm rãi. Bốn người dưới cái bóng cũng từ từ bắt đầu hồi phục về trạng thái bình thường. Lý Thủy Đạo tâm trung nhất, vui vẻ khi biết nguy cơ đã tạm thời giải quyết. Ngay lập tức, anh thông qua tâm linh cảm ứng để hướng Thanh Minh cho Yên Hòa. Mặc váy tam nữ truyền đạt một tin tức. Nguy cơ đã qua, bên ngoài chắc chắn đang hỗn loạn, chúng ta không nên ra ngoài. dần dung nhập lý thủy đạo cơ thể, trở thành hắn tu hành nội tình. Tại hư cảnh bên trong, 10 vạn bách tính thành kính cầu nguyện. Tín ngưỡng của bọn họ ngưng kết thành một cỗ hương hỏa nguyện lực, hóa thành cuồn cuộn dòng lũ, tràn vào lý thủy đạo thể nội, cuối cùng dung nhập hắn trong kim đan. Kim đan kia nguyên bản tại hư cảnh bên trong, tựa như một khỏa chói mắt thái dương, bây giờ đón nhận những thứ này hương hỏa nguyện lực sau đó. Vậy mà chậm rãi diễn hóa, cuối cùng hóa tác nhất cái hài nhi. Cái kia hài nhi thần thái tự nhiên, phảng phất sớm đã thấy rõ thế gian vạn vật, hắn khoanh tay chân, như cùng ở tại mẫu thể bên trong đồng dạng, 10 phần hưởng thụ loại cảm giác này. Lý thủy đạo trong bất chi bất giác, đã tu luyện đến nguyên anh chi cảnh, tu vi của hắn lần nữa có bay vọt về chất. 100.000 này trong dân chúng, có 5 vạn là dân bản địa. Bọn hắn một mực ở tại Tấn Vân Tử Càn Khôn Linh Vực ở trong, trải qua không tranh quyền thế sinh hoạt. Về sau Càn Khôn Linh Vực bị Lý Thủy Đạo hấp thu, cái này 5 vạn cư dân tự nhiên cũng liền vào hắn hư cảnh. Mặt khác 5 vạn cư dân, nhưng là Lý Thủy Đạo vụng trộm ra biển 3 lần, từ mỗi cái trên hòn đảo mang về đảo dân. Bọn hắn ở mảnh này mới thổ địa bên trên, bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng mà, hư cảnh mặc dù rộng lớn, nhưng cũng không phải là tất cả thổ địa đều thích hợp trồng trọt. 500 vạn mẫu hoang mạc, núi tuyết hoang nguyên, thâm cốc cùng với mọc đầy ếch xanh đầm nước đều hạn chế đồng ruộng khai khẩn. Có thể làm ruộng thổ địa tính toán đâu ra đấy không? Quá nhất 100 vạn mẫu. Bình quân xuống một người 10 mẫu, đối với 10 vạn người tới nói, dạng này đất cày coi như giàu có. Những người dân tại hư cảnh chung sống an nhàn, không có ngoại giới hỗn loạn và tranh đấu, do đó mỗi gia đình sinh ra rất nhiều con. Theo thời gian trôi qua, dân số tăng lên với tốc độ nhanh chóng. Không đến 30 năm, hư cảnh không thể nuôi dưỡng được nhiều người như vậy. Lý Thủy Đạo biết rõ điều này, trong lòng hắn không khỏi bắt đầu suy xét về sách. Hắn có thể nghĩ đến việc mở rộng khu vực ảo, để cho nhiều người hơn có thể sinh hoạt ở đây. Hoặc phải ra ngoài tìm kiếm thêm nhiều địa bàn khác để an trú cho những người bình thường này. Tuy nhiên, bất kể phương pháp nào đều không dễ dàng. Nhũng chi đổ. Đã như thế, nhất thiết phải sinh sôi càng nhiều tham nhũng, bách tính tất nhiên tiếng oán than dậy đất, cùng vô vi chi trì lý niệm đi ngược lại. Mực váy cũng gật đầu đồng ý nói. Khói tím tỉ tỉ nói cực phải. Thu thuế sự tình, cần đăng ký tạo sách, cái này liền cần đại lượng quan viên tham dự. Mà chứng thu thuế chịu quá trình bên trong, tất có ác quan tham ô, không chỉ càng khó chữa lý, hơn nữa gây nên kêu ca. Thà rằng như vậy, không nếu để cho chúng sinh tự giải quyết, mới có thể một cách chân chính thể hiện vô vi chi trì. Ba vị Bồ Tát tranh luận không ngừng, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, cuối cùng đều nhìn về liễu Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo vi mỉm cười một cái. Nụ cười kia bên trong để lộ ra một tia thâm thúy cơ trí, hắn nói khẽ. Thế gian căn bản không có công bằng. Có quan tất có tham, tham lam sinh sôi thì dân tâm rung chuyển. Nhiên vô quan thì hết thảy sự vụ khó mà có thứ tự tiến hành. Chuyện kế tiếp không phải các ngươi có khả năng nhúng tay, chỉ cần biết có yêu ma sắp loạn thế, chuyên tìm những cái kia tham lam vô độ gia đình giàu có, chỉ có hết lòng tin theo ngã Phật, tín ngưỡng kiên định, mới có thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Ba Bồ Tát nghe vậy, trong lòng đều là run lên, phảng phất thấy được tương lai phong vân biến ảo. Bọn hắn biết, Phật Tổ, đây là muốn vận dụng thủ đoạn phi thường. Quả nhiên, mấy năm tiếp theo bên trong, những cái kia điên cuồng độn mà, thu thập linh thạch địa chủ thân hào nhóm, nhao nhao tao ngộ trước nay, chưa có kiếp nạn. Nghe nói, là một người thân đầu rắn nữ yêu cùng một người thân hạt bài nữ yêu, các nàng tại hư cảnh trong ngoài ngang ngược, một khi theo dõi cái nào đó gia đình giàu có, liền sẽ diệt hắn cả nhà, đem hắn cả nhà nuốt vào trong bụng. Những người kia bị yêu ma để ý đến gia đình giàu có, vì muốn bảo toàn tính mạng và tài sản của gia nghiệp, không thể không mang theo linh thạch và thổ địa để xua tan ma quỷ và chia phần lớn ruộng đất cho người làm ruộng. Chỉ khi làm như vậy, họ mới có thể đổi lấy sự bình an tạm thời. Đương nhiên, cũng có một chút không tin tà phù hộ, bọn hắn tự cao thực lực hùng hậu, không chịu khuất phục tại yêu ma uy hiếp. Nhưng mà những thứ này phù hộ cuối cùng đều bị yêu ma tàn khốc trả thù, cửa nát nhà tan, máu chảy thành sông. Yêu ma xuất hiện, nhường hư cảnh trong ngoài dân chúng càng thêm kính sợ vạn pháp như biển Phật Tổ, đối với hắn tín ngưỡng cũng càng thêm kiên định. Bọn hắn biết, chỉ có Phật Tổ mới có thể cứu vớt bọn họ vu thủy sâu trong lửa nóng. Hai cái này yêu ma chính là Lý Thủy Đạo trong tay quân cờ xà hạt nhị nữ, sự xuất hiện của các nàng Bồ Túc Vô Vi chi trì cuối cùng một vòng. Sự hiện hữu của các nàng phòng ngừa phàm nhân bởi vì tham lam mà quá độ khuyết trương thế lực, cuối cùng hướng đi diệt vong. Bao nhiêu triều đại phong kiến đã tan rã vì việc thôn tính, xâm lược, và cuối cùng là diệt vong do sự sát nhập lãnh thổ. Lý Thủy Đạo cho tới nay không phải vì sáng tạo một thế giới hóa thành hư không. Sau trận chiến này, Ma Vân Pháo Đài bị tăng binh nhóm công phá, Thiên Ma giáo đổ quân lính tan rã. Trận chiến này lịch sử xưng Phá Ma Chi Chiến. Phá Ma Chi Chiến không lâu sau, A Khó Khăn La Hán xuất lĩnh 50 vạn tăng binh, đem Thiên Ma giáo đổ cực kỳ tín đồ vây khốn tại Lạc Hà Sơn. Ngọn núi này nguyên bản phong cảnh tú lệ, bây giờ lại trở thành Thiên Ma giáo đổ nơi táng thân. Na Khó Khăn La Hán hạ lệnh tăng binh nhóm phóng hỏa đốt rừng. Hỏa thế cấp tốc lan tràn, toàn bộ Lạc Hà Sơn bị lửa lớn rừng rực thôn phệ. 20 vạn Thiên Ma giáo đồ ở trong biển lửa kêu rên kêu thảm. Bọn hắn tính toán chạy trốn, nhưng bốn phía đều là biển lửa cùng tăng binh vây giết, bọn hắn không chỗ có thể trốn. Ở nơi này chàng đốt ma chi chiến bên trong, Thiên Ma giáo đồ nhóm liền triệu hoán hoang ma, cơ hội cũng không có. Bọn hắn chỉ có thể ở trong biển lửa giãy giụa cầu sinh, nhưng cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Toàn bộ Lạc Hà Sơn bị đốt thành đất khô cằn, 20 vạn Thiên Ma giáo đồ cùng bọn hắn tín đồ đều chôn thây ở đây. Đốt ma chi chiến thắng lợi nhường. Tăng binh nhóm sĩ khí đại trấn, Ma Kha Bình Nguyên Thượng Thiên Ma giáo thế lực đã phá thành mảnh nhỏ, căn bản vốn không có thành tựu. A Khó Khăn La Hán thừa cơ điều binh khiển tướng, đem những cái kia phân tán Thiên Ma giáo đồ từng cái vây khốn bắt. Hắn điều động tăng binh nhóm bốn phía lùng tìm, nghiêm mật bố trí điều khiển, bảo đảm không lọt mất một cái Thiên Ma giáo đồ. Em 3 tháng bên trong, tại Ma Kha Bình Nguyên Thượng, lùng giết 200 vạn Thiên Ma giáo đồ cùng tín đồ. Những Thiên Ma này giáo đồ cùng tín đồ nguyên bản cũng là người bình thường, nguyên bản rất khó bị phân chia. Bất quá các tăng nhân để bọn hắn lẫn nhau tố giác, thà bị giết nhầm, tuyệt không buông tha. Đãng ma chi chiến sau đó, Ma Kha Bình Nguyên Thượng Thiên Ma giáo thế lực bị triệt để diệt trừ, nhổ tận gốc. Trên mặt, cái bóng bị đánh lảo đảo một cái, khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết. Trong lòng của hắn dũng khởi nhất cỗ khó nói lên lời lửa giận, thân là huyết ma giáo đồ, hắn từng bị Phật môn tăng nhân ức hiếp vô số lần, bây giờ lại có thể nào chịu đựng bực này nhục nhã. Hắn đột nhiên đứng dậy, trợn tròn đôi mắt, quát lớn, các ngươi những thứ này Phật môn bại hoại, cũng xứng xưng đệ tử Phật môn. Ta hôm nay liền giết các ngươi. Cái kia hai danh tăng nhân bị hắn mắng sắc mặt xanh xám, lúc này giận dữ. Bọn hắn vung đầu nắm đấm, hướng cái bóng công tới. Cái bóng mặc dù dũng mãnh, nhưng thế nhưng, hắn chỉ là một phàm nhân, căn bản là không có cách cùng hai tên tu vi thâm hậu tăng nhân này chống lại. Hắn miễn cưỡng ngăn cản mấy lần, liền bị đánh thổ huyết ngã xuống đất. Ta cũng không phải là trộm cướp, ta. Gia hỏa này là một cái nhục Phật giả, mau đưa hắn bắt lại, tất nhiên là Thiên Ma giáo chỉ đổ. Bằng không như thế nào lớn mật như thế? Bắt về thật tốt thẩm vấn, xem hắn sau lưng còn có hay không đồng đảng. Hai danh tăng nhân vừa kêu mắng lấy, vừa đem cái bóng từ dưới đất nắm chặt. Bọn hắn mắt trung thiểm thước, lấy tàn nhẫn tia sáng, phảng phất muốn đem cái bóng xinh xinh xé rách đồng dạng. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp được như ý lúc, một thân ảnh đột nhiên từ ngoài cửa tránh vào, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Đó là một tên thanh niên nam tử, thân mang thanh sam, khuôn mặt tuấn lãng. Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn cái kia hai danh tăng nhân, buông hắn ra. Cái kia hai danh tăng nhân nghe vậy sững sờ, lập tức giận dữ nói, ngươi là người nào, dám quản ta Phật môn sự tình? Thanh niên nam tử không có trả lời bọn hắn, chỉ là duỗi ra một cái tay tới, nhẹ nhàng đẩy. Cái kia hai danh tăng nhân, tựa như bị trọng kích giống như bay ngược ra ngoài, nặng nề mà đâm vào trên vách tường lại rớt xuống đất. Bọn hắn miệng phun tiên huyết, hiển nhiên đã bị trọng thương. Hắn là của ta người. Thanh niên nam tử lạnh lùng nói. Các ngươi nếu là còn dám động đến hắn một sợi lông, cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía cái bóng. Ánh mắt trung thiểm quá nhất ti nhu hòa chi sắc. Ngươi không sao chứ? Cái bóng nhìn thấy anh, mắt trung thiểm quá nhất tỏ ra cảm kích. Ta không sao, đa tạ ngươi đã cứu ta. Thanh niên nam tử gật đầu một cái, không nói gì, chỉ là đem hai khối Phật ngọc từ bóng người bên hông gỡ xuống cẩn thận chu đáo, chỉ chốc lát tiếp đó đưa trả lại cho hắn. Cái này hai khối Phật ngọc đối với ngươi rất trọng yếu sao? Cái bóng gật đầu một cái. Đúng vậy. Đây là ta. Thanh niên nam tử mỉm cười. Ngươi không cần giảng giải, chỉ cần là ngươi liền hào hào cầm, chỉ bất quá loại bảo vật này, về sau tốt nhất đừng lại dễ dàng gặp người để tránh gây nên phiền toái không cần thiết. Nói xong, hắn quay người cấp tốc rời đi, lưu cái kia hai danh tăng nhân nằm trên mặt đất, rên rỉ thống khổ. Cái bóng đứng, chuyện này. Như Bồ Tát cùng Đầu Đà liên thủ, lấy hai vị thông thiên thần thông, Này thiên ma dạy đâu còn có thể lật ra đợt sóng gì. Giận Diễm Đầu Đà cười nhạt một tiếng, giải thích đạo. Thiên ma giáo phát triển đến như vậy mở rộng. Tính từ Bồ Tát mình cũng có hiểm nghi, làm sao có thể cùng ta hợp tác. Đây cũng không phải vì nàng không tín nhiệm, mà là do đại lôi âm chùa quy củ. Tuy nhiên, tính từ Bồ Tát cũng không phải không có việc để làm. Đạt cống địa khu huyết ma dạy cũng cực kỳ nguy hiểm, nàng đã tự mình tiến đến xử lý. Ta sẽ đem hắn tiêu diệt tận gốc. Lý Thủy Đạo nghe vậy, nhướng mày. Khó hiểu là tính từ Bồ Tát đột ngột sử dụng pháp lực lớn để kiểm tra cơ thể của mình, nhìn có vẻ như hắn đang phải chịu dấu hiệu bị ma hóa. À khó khăn, là hắn giã lộ ra thần tình ngoài ý muốn, hắn nhìn về phía bên cạnh Pháp Hải La Hán, bởi vì đặt cống khu vực chính là Pháp Hải phía trước nắm trong tay. Lý Thủy Đạo hít sâu một hơi, tự trách nói. Là ta không có để ý hảo đạt cống, nhường nơi đó huyết ma dạy phát triển mở rộng. Đây là ta sơ suất, ta có tội. À khó khăn La Hán an ủi. Pháp Hải sư đệ, không cần quá tự trách. Này thiên ma dạy so với kia huyết ma dạy hung hăng ngang ngược cấp trăm lần. Liên bảo tượng La Hán đều vẫn lạc. Thực sự chẳng thể trách ngươi. Muốn trách thì trách hoang ma thực sự quá cản rỡ. Giận Diễm Đầu Đà ở một bên chậm rãi gật đầu, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia nghiêm túc cùng tín nhiệm. Pháp Hải La Hán, ta tự nhiên cũng tin ngươi, nhưng vì muốn triệt để rửa sạch hiềm nghi của ngươi, đồng thời cũng vì danh dự của Lưu Ly Sơn, tại Tĩnh Từ Bồ Tát điều tra rõ đặc cống huyết ma dạy nguồn lúc, ta hy vọng ngươi có thể đi theo bên cạnh ta, không được tự ý rời đi. Lý Thủy Đạo nghe xong, hơi hơi cúi đầu, chắp tay trước ngực, cung kính địa hồi đáp. Pháp Hải tuân mệnh, nhất định xin nghe Đầu Đà dạy bảo, tuyệt không cách nửa bước. Giận Diễm Đầu Đà thấy thế, thỏa mãn gật đầu một cái, sau đó đưa mắt nhìn sang A Khó Khăn La Hán. A Khó Khăn, liền từ ngươi tới phụ trách chọn lựa nhân thủ, lẻn vào thiên ma giáo, điều tra tình báo của bọn hắn. Chuyến này hung hiểm, nhất thiết phải chọn lựa khôn khéo tài giỏi, tâm trí kiên định đệ tử đi tới. A Khó Khăn gật đầu đồng ý, Trung Thiểm Quá Nhất kiên nhẫn nói, ta sẽ chọn người phù hợp nhất, lẻn vào thiên ma giáo và thu thập thông tin. Giận Diễm Đầu Đà lần nữa gật đầu, biểu thị hài lòng. Ác Tăng, biểu hiện như vậy, cuối cùng nhường hắn tiến vào huyết ma dạy hạch tầm. Một ngày nọ, cơ hội đã đến. Huyết ma dạy chuẩn bị tổ chức một buổi tụ hội lớn, để chúc mừng bọn hắn, gần đây đã đạt được một chiến thắng. Ở nơi tụ hội này, huyết thần tử sẽ có mặt. Tuệ Giác La Hán tự hào về vị trí và danh dự của mình, thành công trong việc được tham gia buổi tụ hội này. Nhìn thấy huyết thần tử không còn xa. Trên tụ hội, Tuệ Giác La Hán thấy được huyết thần chết chân diện mục. Đó là một người khoác áo bào đen, đầu đội mặt nạ nhân vật thần bí, chỉ lộ ra một đôi ánh mắt đỏ thắm. Thanh âm của hắn tràn đầy mê hoặc cùng kích động, để cho tại chỗ các giáo đồ nhiệt huyết sôi trào. Tuệ Giác La Hán bất động, và thanh sắc tiến tới gần huyết thần tử, đột nhiên ra tay bắt được cánh tay của hắn. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn tháo xuống mặt nạ của huyết thần. Tất cả mọi người đều choáng váng, huyết thần tử lại là Thiên Long Chùa chủ trì, Vân Giật Hòa Thượng. Vân Giật Hòa Thượng bị bắt lại phía sau, sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn tại chỗ giống lên một tiếng, không nên giết. Một câu nói kia chưa kịp gào xong, Hòa Thượng Vân Giật đã rơi vào tình trạng mất ý thức, tu sĩ Giác La Hán ngay lập tức kiểm tra cơ thể của hắn và phát hiện ra rằng hắn đã bị đầu độc tể, loại độc dược mạnh mà chưa từng nghe đến. Tuệ Giác La Hán đã báo cáo việc này cho Tĩnh Từ Bồ Tát. Nghe xong, Bồ Tát thở dài một tiếng. Dường như Vân Giật Hòa Thượng chính là kẻ huyết ma dạy chủ sự sau màn. Cái chết của hắn có lẽ do Phật môn ta mang đến một tia an bình. Tuệ Giác La Hán nghe xong, trong lòng cực kỳ không cam lòng. Hắn biết Vân Giật Hòa Thượng tuyệt không phải chân chính chủ sự sau màn. Chỉ là đối với huyết ma dạy, hắn cũng không biết nên như thế nào tra được. Người kia ẩn núp thực sự quá sâu. Vàng Phật Liên đột nhiên tại tăng nhân áo xám dưới chân nở rộ. Cái kia Phật Liên tia sáng bắn ra bốn phía, đem toàn bộ đường đi đều ánh chiếu lên, giống như ban ngày đồng dạng. Tăng nhân áo xám nhẹ nhàng vung tay lên, cái kia Phật Liên liền hóa tắc nhất đạo màn ánh sáng màu vàng óng, đem những cái kia xua đuổi ăn mày các đệ tử tất cả đều bao phủ ở bên trong. A-di-đà Phật. Tăng nhân áo xám khẽ đọc một tiếng Phật hiệu. Âm thanh lại như hồng trung đại lữ, giống như chấn nhiếp nhân tâm. Diệt Duyên thấy thế, tâm trung nhất kinh, hắn lập tức nhận ra đây là Phật môn thần thông chi thuật, hơn nữa uy lực mười phần hảo đáng. Hắn liền vội vàng tiến lên một bước, cung kính địa vấn đạo, xin hỏi đại sư pháp hiệu. Tăng nhân áo xám mỉm cười, bần tăng Pháp Hải. Lời vừa nói ra, chung quanh lập tức vang dội, khởi nhất trận kinh hô thanh âm. Chúng đệ tử nhao nhao quỳ xuống nghênh đón. Lý Thủy Đạo Vi hơi gật đầu, ánh mắt đảo qua những cái kia bị xua đuổi đám ăn mày. Khe khẽ thở dài, đạo chúng sinh tất cả đắng, lúc này lấy lòng giả từ bi. Diệt Duyên nghe vậy, trong lòng hổ thẹn không thôi. Hắn liền vội vàng khom người hành lễ nói, là hắn dạy rất đúng, đệ tử biết sai rồi. Lý Thủy Đạo Vi khẽ gật đầu, đi theo Diệt Duyên đi hướng chùa. Hắn đi một mình đến một gia đình nghèo sống trong căn lều, và một lần nữa đã chứng minh những suy đoán của hắn là đúng. Nơi đây không phải Phật quốc, mà là ma quốc. Phật Đà tất nhiên đứng tại tăng lữ bên này, vậy cũng chỉ có thể đối với bách tính tàn nhẫn. Muốn vừa muốn, lại muốn, đó là không có khả năng. Huyết thần ngày càng tăng. Mà thao túng đằng sau màn đẩy tay này, Lý Thủy Đạo đột nhiên nhận được một phần tin tức ngoài ý muốn. Cống chùa. Thượng viện. Rừng trúc chập chờn, gió nhẹ nhẹ thổi. Đại lực La Hán Lý Thủy Đạo đang hết sức chăm chú và đắm chìm trong thiền tu. Xung quanh thân thể của hắn, màu vàng nguyện lực chậm chậm lưu động, phảng phất có hình tia sáng dần dần ngưng kết thành vô số màu vàng văn tự. Những văn tự này vây quanh thân thể của hắn, xoay chậm chậm, phát ra yếu ớt vù vù, giống như là đang thấp giọng đọc, hoặc như là đang chậm rãi luyện hóa thân thể của hắn cùng linh hồn. Lý Thủy Đạo tâm linh đắm chìm tại một loại siêu nhiên trong cảnh giới, phảng phất toàn bộ thế giới đều ở đây trong lòng bàn tay của hắn. Màu vàng nguyên lực không ngừng tràn vào thân thể của anh ta, hòa quyện cùng khí tức trong người, vì anh ta mang đến vô tận năng lượng và sức mạnh. Đột nhiên, Lý Thủy Đạo cảm nhận được một cỗ ý chí mạnh mẽ, theo sức mạnh của thông đạo, trực tiếp khóa chặt đến mình, anh nhíu mày, ngay lập tức nhận ra đó là ý chí cao quý của một vị Phật Đà sắp xuống thế gian. Anh chìm đắm trong thiền tu bên trong. Nháy mắt sau đó, giữa không trung không hề có điểm báo trước bắt đầu ngưng kết, khởi nhất cỗ lực lượng kỳ dị. Cỗ lực lượng này dần dần hiện hình, hóa tác nhất cái hư ảo hình dáng, cuối cùng dừng lại thành một cái chỉ có kim sắc khuôn mặt Bồ Tát hư ảnh. Mặt này cho trang nghiêm mà hiền lành, chính là Tĩnh Từ Bồ Tát. Màu vàng kia, khuôn mặt chậm rãi mở miệng, âm thanh mặc dù phiêu miêu, lại rõ ràng có thể nghe. Pháp Hải, mau tới. Bảo tượng La Hán đã vẫn lạc, cần hệ trọng đại, cần ngươi cùng bàn bạc chi. Lý Thủy Đạo bị biến hóa đột ngột, hắn mở hai mắt, nhìn về phía kia, nơi có khuôn mặt rực sáng giữa không gian. Dù chỉ là một ảo ảnh, nhưng vẻ trang nghiêm và từ bi khí của nó khiến hắn không kiểm soát được cảm xúc kính sợ. Đây là Tĩnh Từ Bồ Tát, thủ đoạn thần thông, sử dụng pháp lực vô thượng để truyền đạt tin tức trực tiếp cho mình. Hắn không dám chậm trễ chút nào, ngay lập tức đứng dậy, cung kính địa hồi đáp. Đệ tử Pháp Hải, xin nghe Bồ Tát chỉ bảo. Theo thoại âm rơi xuống, màu vàng kia, khuôn mặt dần dần tiêu tan, hóa thành điểm điểm kim quang, cuối cùng dung nhập bên trong hư không. Mà Lý Thủy Đạo cũng lập tức hành động, thân hình hắn khẽ động, hóa tác nhất đạo nhanh chóng lưu quang, hướng về Lưu Ly núi bay trốn đi. Lượng. Bởi vì cái gọi là vô quan thì không tham thì bách tính từ sao? Hư cảnh bên trong 20 vạn bách tính, mặc dù cũng không phải người người đều là thành kính tin dân, nhưng mà mở miệng nhục Phật giả, một cái cũng không có. Huyết ma. Thanh Minh cau mày, nàng âm thanh âm trung mang theo một tia bất an. Nhưng chúng ta cũng không biết được huyết ma đạo công. Huyết ma đạo của chúng ta có thể dạy các người, Lý Thủy Đạo nói chậm rãi. Mặc dù huyết ma công pháp và Phật môn công pháp trái ngược nhau, nhưng mục đích của các người không phải là thay đổi công pháp, mà là để luyện hóa tín ngưỡng, nâng cao nguyện lực và tu vi nhanh chóng, không quan trọng chính tà hay hắc bạch, chỉ cần có thể phục vụ cho chúng ta, đều có thể làm việc cho chúng ta. Khói tím nghe vậy, trên mặt đã lộ ra lo lắng thần sắc, thế nhưng là... Chúng ta cũng không biết như thế nào luyện hóa tín ngưỡng chi lực A. Lý Thủy Đạo Vi mỉm cười một cái, an ủi. Không cần lo lắng, chúng ta có thể cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Hắn dừng lại phút chốc, tiếp tục nói. Phổ Độ Kinh Thiên Cuốn, mặc dù là Phật môn bảo điển, nhưng chúng ta có thể tham khảo trong đó pháp môn, nếm thử luyện hóa huyết ma dạy tín ngưỡng nguyện lực. Hơn nữa, Lý Thủy Đạo hít sâu một hơi, âm thanh trở nên càng trầm thấp hơn, chúng ta còn có phương pháp tu luyện, Đồng Tham Bí Pháp. Bộ công pháp này giúp chúng ta có thể tham chiếu, tham khảo và hút lấy pháp lực của đối phương khi tu luyện cùng nhau. Chúng ta có thể áp dụng phương pháp đặc biệt này để thử sức với việc tu luyện hóa huyết ma tín ngưỡng nguyện lực, cho phép hai loại công pháp khác nhau hấp thu nguyện lực không giống nhau, có thể tạo ra sự kính trọng và hỗ trợ lẫn nhau. Thanh Minh, khi Yên Hòa mặc váy tím, ba người nghe vậy, lập tức trong mắt sáng lên, đây chính là một phép màu, có lẽ thực sự có thể giúp các nàng hấp thu nguyện lực, nhanh chóng tăng cao tu vi. Các người bây giờ phải làm chính là gia nhập vào huyết mạ dạy, trở thành bên trong tam đại huyết thần tử. Lý Thủy Đạo âm thanh ấm tràn đầy quyết tâm. Khi các ngươi trở thành huyết thần tử sau đó, ta sẽ vì điều này chút ma giáo sáng tạo tín ngưỡng cùng giáo nghĩ. Tiếp đó, chúng ta cùng nhau nghiên cứu luyện hóa huyết mạ dạy tín ngưỡng nguyện lực phương pháp, thanh minh, tí miên hỏa. Mặc Váy ba người liếc nhau, tiếp đó đồng thời gật đầu một cái, trên mặt đã lộ ra vẻ hưng phấn. Nếu là con đường này thật có thể đi thông, cái kia chính xác so với các nàng bế quan, khổ luyện tốt hơn nhiều. Thử hỏi ai không nguyện ý đi đường tắt? Tịnh. Tuy nhiên, phái cảm hóa trong Phật môn lại quay lưng trước vấn đề này, vẫn kiên định vào quan điểm của mình rằng cảm hóa là con đường duy nhất. Bởi vì cái gọi là ngã Phật từ bi. Tại ngã Phật từ bi, che chở phía dưới, huyết ma dạy thế lực càng ngày càng mạnh mẽ. Bọn họ không chỉ đã chiếm đóng ngày càng nhiều tín đồ và khu vực, mà còn bắt đầu kết hợp với một số thế tục thế lực nhỏ. Những thế tục thế lực này chỉ vì lợi ích cá nhân, không ngần ngại trở thành bạn đồng minh của huyết ma dạy, trở thành bọn đồng phạm cùng ô dù. Theo thời gian trôi qua, huyết ma dạy phạm vi thế lực đã mở rộng đến rồi toàn bộ đạt cống khu vực, trong đó Tân Thành thịnh nhất. Bọn hắn thậm chí phách lối đến Tân Thành Thiên Long Chùa, phát ra truyền đơn, phát triển huyết ma dạy tín đồ. Có thể cho dù hình thức đã đến như thế, tình thế nguy hiểm, Phật môn nội bộ cảm hóa phái lại như cũ đang kiên trì quan điểm của mình, cho rằng cảm hóa là đường ra duy nhất. Tại loại này bối cảnh dưới, đạt cống khu vực vậy mà xuất hiện một loại hiện tượng kỳ lạ. Ban ngày, mọi người nhao nhao đi tới chùa thăm viếng Phật tổ, khẩn cầu bình an. Đến buổi tối, một chút tín đồ lại lặng lẽ đi tới huyết ma, dạy tụ hội địa điểm, tham gia những cái kia máu tanh thần bí nghi thức. Trong đó, thậm chí bao gồm một chút tầng dưới, chót tăng nhân. Bọn hắn bị huyết ma dạy lực lượng thần bí hấp dẫn, ban ngày thì thành tín đệ tử Phật môn, đến buổi tối, lại trở thành huyết ma dạy tín đồ. Loại chuyển biến này nhường Phật môn cao tầng cảm thấy khiếp sợ và phẫn nộ, nhưng bọn hắn cũng vô lực thay đổi loại này xu thế. Theo thời gian trôi qua, huyết ma dạy đã trở thành đạt cống địa khu đêm tối giáo phái, trong khi Phật giáo trở thành giáo phái ban ngày. Hai giáo phái này duy trì mối quan hệ hài hòa sống chung bên ngoài. Quỷ dị, huyết ma chỉ xuất hiện ở khu vực đạt cống, nơi có số lượng tín đồ mới gia tăng. Đạo không che giấu nữa, lạnh lùng nói. Ý của ta là, chỉ cần giết chết một đại lực La Hán, liệu có thể trực tiếp lên ngôi không? Gia Diễn bỗng nhiên trở nên xám xịt trong nháy mắt, anh ta mở to đôi mắt, lên tiếng một cách nghiêm túc. Pháp Hải, ngươi đã dám nhập ma đạo. Phương pháp này không chỉ vi phạm luật pháp của Phật môn, mà còn là sự bất kính với Bồ Tát. Dù ta đã ủy thác cho ngươi, nhưng cuối cùng quyết định liệu có từ Bồ Tát hay không là do chính ngươi. Lý Thủy Đạo nghe nói như thế, sắc mặt cũng âm trầm xuống, hắn lạnh lùng phản bác. Nói như vậy, ngươi nâng bất lực tiến kỳ thực cũng không có cầu thí tác dụng. Gia Diễn là hắn dù sao thu không thiếu chỗ tốt, hắn quát to. Đương nhiên hữu dụng, ta tiến cử chí ít có thể cho ngươi tranh thủ ba thành cơ hội. Nhưng mà, Lý Thủy Đạo cũng không vì mà thay đổi. Hắn cười lạnh một tiếng, giễu cợt nói. Ngươi đi chết, có lẽ có thể lại cho ta ba thành cơ hội. Gia Diễn là hắn nghe nói như thế, khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, hắn không thể tin vào tai của mình, lần nữa xác nhận nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi dám vô lễ như thế? Nhưng vào lúc này, trên thân Lý Thủy Đạo, kim quang lóe sáng, phát ra vạn đạo kim quang từ bên trong cơ thể hắn, trong nháy mắt đã bao phủ hắn. Sau khi kim quang tan biến, hắn khoác trên mình một chiếc áo cà sa màu vàng óng, phía trên áo cà sa ẩn hiện Phật quang lưu chuyển. Tạo nên vẻ trang nghiêm thần thánh. Bản mệnh pháp bảo, kim cương cà sa. Lý Thủy Đạo đưa tay ở giữa, trên bầu trời tiếng sấm cuồn cuộn, lôi đình chi lực ngưng kết tại hắn lòng bàn tay, phảng phất muốn xé rách vùng trời này. Hắn bỗng nhiên vung tay lên, chỉ thấy kim cương cà sa phía trên, tứ đại kim cương hư ảnh hiện lên, riêng phần mình cầm trong tay bình bát. Bình bát phía trên dựng dục vạn trượng lôi đình, hướng về Gia Diễn La Hán gào thét mà đi. Gia Diễn La Hán đối mặt với Lý Thủy Đạo, đột nhiên xuất hiện công kích. Cuồng khiếp một tiếng. Pháp Hải, ngươi điên rồi. Bản tọa tu vi so với ngươi cao hơn nhất giai, đã vượt qua hai lần luân hồi, kim thân bất diệt, tu vi đã tới luyện hư chi cảnh, ngươi dám khiêu chiến với ta. Hắn âm thanh âm trung tràn đầy phẫn nộ và không thể tin. Nhưng thế sét đánh lôi đình như phá trúc, tứ đại kim cương bình bát bên trong, vạn trượng lôi đình chút xuống, đem Ra Diễn La Hán thân ảnh bao phủ ở trong ánh chớp. Hắn vận chuyển Phật Pháp vô biên, tính toán ngăn cản lôi đình này chi uy, màu vàng Phật quang cùng lôi đình chi lực trên không trung va chạm kịch liệt, phát ra đinh tai nhức óc oanh minh. Làm lôi đình dư ba dần dần lắng lại, Gia Diễn La Hán thân ảnh, tại trong bụi mù chậm rãi hiện lên. Hắn nguyên bản uy nghiêm, khuôn mặt bây giờ lại mang theo vài phần ngưng trọng, áo cà sa màu vàng óng bên trên lây dính một chút bụi trần. Nhưng hắn vẫn giống như không thèm để ý chút nào, chỉ là ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lý Thủy Đạo, mắt trung thiểm thước lấy kinh nghi bất định tia sáng. Lý Thủy Đạo bây giờ cũng đã không lưu tay, nhàng bay xuống tại lưu ly trên núi. Lưu ly núi, thế núi hiểm trở, ngọn núi giống như một khối đá lớn lưu ly bảo thạch, óng ánh trong suốt, lấp lánh thần bí quang huy. Ở đây chính là Tĩnh Từ Bồ Tát tu hành đạo trưởng. Lưu ly trong núi có một tòa chùa miếu, trong chùa miếu, thuốc lá lượn lờ, chuông và khánh du dương. Lý Thủy Đạo quỳ gối Bồ Tát trước mặt, Tĩnh Từ Bồ Tát cầm trong tay dao cạo, nhẹ nhàng vung lên, Lý Thủy Đạo cái kia mái tóc dày liền nhao nhao rơi xuống, phảng phất tháo xuống trần thế gò bó. Từ nay về sau, ngươi chính là Lưu Ly Sơn Tĩnh Tọa La Hán, pháp hiệu Pháp Hải. Tĩnh Từ Bồ Tát âm nhu hòa mà trang nghiêm, phảng phất ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng sức mạnh. Lý Thủy Đạo tâm trung nhất chấn, hắn cảm nhận trước đây chưa từng có sự trang nghiêm và thần thánh như vậy. Hắn kính sâu quỳ gối ba lần, sau đó đứng dậy, nhìn về phía ngọn núi cao vút kia, trở thành Tĩnh Tọa La Hán phía sau. Lý Thủy Đạo tự nhiên cảm nhận được một cái khổng lồ hệ thống, đó là một cái khoáng đạt tín ngưỡng hệ thống. Loại cảm giác này rất rõ ràng, bởi vì đã có tin ngưỡng nguyện lực chạy vào thân thể của hắn, xúc tiến tu vi của hắn tăng trưởng, ước chừng chỉ tương đương với 2-3 vạn thành tín tin dân. Lý Thủy Đạo chỉ là một phần của hệ thống cuối cùng, giống như là một chiếc lá nhỏ trên cành cây lớn, mặc dù không quan trọng, nhưng lại liên kết chặt chẽ với toàn bộ cây. Cái này hệ thống là từ vô số tín ngưỡng chi lực hội tụ mà thành. Mỗi một ngày, đều có vô số tín đồ đến đây lưu ly núi triều bái. Tín ngưỡng của bọn họ chi lực giống như tia nước nhỏ, cùng với những cái khác địa phương tín ngưỡng chi lực hội tụ thành một cỗ lực lượng khổng lồ, tư dưỡng toàn bộ hệ thống. Trước đó hắn là đầu gà, hiện tại hắn là đuôi phượng. Biên, phổ độ chúng sinh, lại không nghĩ rằng một thân này đạo pháp, thế mà xuất từ thế tục hối lộ. Dựa vào điều này, Phật môn đặt ra các quy tắc nghiêm ngặt. Nếu không có đủ nhân sự, làm sao có thể ngồi trên chiếc ghế bảo tồn của Kinh La Hán? Chắc chắn ra diễn La Hán này, chỉ khi thông qua việc tặng lễ và nịnh bợ mới có thể tiến lên đến vị trí này được. Nghĩ tới đây, Lý Thủy Đạo không khỏi đối với gia diễn La Hán, thực lực sinh ra chất vấn. Nếu là đấu lên pháp tới, như ngươi loại này mặt hàng lại có thể chịu đựng được chính mình mấy chiêu. Nhưng mà, hắn rất nhanh, liền nhắc nhở, chính mình phải gìn giữ tỉnh táo. Không muốn khinh mạn. Không thể khinh địch. Cái này gia diễn La Hán mặc dù đặt tại đạo môn là một cái rác rưởi, nhưng dù sao đã hỗn đến rồi Phật môn truyền Kinh La Hán vị trí, ở vị trí này tiếp nhận Phật môn nguyện lực phụng dưỡng nhiều năm, một khi động thủ, tất nhiên là Phật hiệu vô biên, thực lực không thể khinh thường. Lý Thủy Đạo thu thập tâm tình trong lòng, hít một hơi sâu, hướng gia diễn La Hán chắp tay thi lễ nói. Gia diễn sư huynh, ta hiểu, đa tạ sư huynh đã chỉ dẫn, ta sẽ ngay đi chuẩn bị nhân sự cần thiết, không để sư huynh thất vọng. Ông nhất trận, mơ màng từ bài này sang bài khác. Gia diễn La Hán nghe được Lý Thủy Đạo mà nói, thỏa mãn gật đầu một cái, khóe miệng câu khởi nhất xóa tươi cười đắc ý. Rất tốt, Pháp Hải La Hán, ngươi quả nhiên là một cái người thông minh, nhớ kỹ, đừng để chúng ta quá lâu. Lý Thủy Đạo cung kính địa đáp. Chắc chắn, gia diễn sư huynh hãy yên tâm, ta quyết không dám chậm trễ bất kỳ lúc nào. Sau khi nói xong, hắn quay người rời đi, bước chân vô cùng lo lắng. Có thể tấn thăng đến nước này à? Đối với Lý Thủy Đạo, thanh cao không tồn tại. Chỉ cần có thể nâng cao tu vi, tăng cường sức mạnh thực tế, thì nịnh hót lại như thế nào? Vậy không qua chỉ là tu hành thủ đoạn thôi, dưới sự duyên xảo hợp tự học pháp của Phật. Mặc dù chưa chính thức quy y xuất gia, nhưng trong lòng, ta luôn tràn ngập kính sợ và hướng tới Phật hiệu. Lão già, gật đầu một cái, tán thán rằng, đại thiện, ngươi và Phật hữu có duyên, phần cơ duyên này hiếm thấy. Trước ngươi là ở nhà môn phái nào tu hành? Lý Thủy Đạo nghe vậy, từ trong ngực móc ra một khối thân phận ngọc bài, đưa cho lão giả. Cái kia ngọc bài là Thiên Nguyên phái tượng trưng thân phận, phía trên có khắc tên của hắn, quê quán cùng với rất nhiều tin tức. Lão giả tiếp nhận ngọc bài, cẩn thận quan sát một phen, tiếp đó, gật đầu nói. Nguyên lai là Thiên Nguyên phái cao túc. Thiên Nguyên phái chính là đạo môn bên trong danh môn đại phái, ngươi có thể ra tay nhắc nhở phàm nhân, gánh được một cái hiệp chữ, bất quá ngươi dùng Phật môn công pháp, lộ ra thắng trước mặt người khác. Lại là vì cái gì? Lý Thủy Đạo có chút bất đắc dĩ nói, vãn bối tu luyện Phật môn công pháp, tâm hải minh đèn quyết, kết thành một khỏa bên trên phẩm kim đan, thần thông đạo pháp đã rất có uy lực, mà đạo môn công pháp so sánh dưới, chính xác khó coi, thực sự hù không ở kia chút phàm nhân. Lão giả nghe vậy, Mắt Trung Thiểm Quá Nhất Ti vẻ tán thưởng, hắn cười lên ha hả, âm thanh to mà tràn ngập sức mạnh, phảng phất toàn bộ thiên địa đều ở đây tiếng cười của hắn bên trong run rẩy. Đã như vậy, vậy ngươi không bằng dứt khoát vào ta Phật môn. Ngươi mặc dù lấy Phật môn công pháp kết thành bên trên phẩm kim đan tương lai nguyên anh cảnh chính xác dễ như trở bàn tay, nhưng nếu là không có danh sư chỉ điểm, tương lai muốn tiến thêm một bước, nhưng là muôn vàn khó khăn, không bằng bái ta làm thầy, lão phu mang ngươi lãnh hội chân chính Phật môn đại đạo. Lý Thủy Đạo nghe xong, trong lòng rất là do dự. Hắn hiểu được lão giả nói tới không phải là giả. Phật môn công pháp bác đại tinh thâm, nhất định phải cao nhân chỉ điểm mới có thể tiến thêm một bước. Chỉ là bí mật của hắn thực sự quá nhiều, tùy ý bái một cái lạ lẫm sư phó, thực sự nguy hiểm quá lớn. Hơi suy tư phút chốc, Lý Thủy Đạo quyết định từ chối nhã nhặn, nghe hắn mở miệng nói ra. Vãn bối tu luyện Phật môn công pháp quả thật không tệ, nhưng vãn bối tính cách kiệt ngạo, không muốn chịu Phật môn rất nhiều quy củ gò bó. Lão giả nghe vậy, hơi sững sờ, tiếp đó ha ha cười nói. Ngươi đứa nhỏ này, ngược lại là thẳng thắn, lão phu đi vân hành giả. Tuy là người trong Phật môn, nhưng làm việc không bám vào một khuôn mẫu. Từ trước tới giờ không câu nệ tại Phật môn quy củ. Ngươi xem ta cũng là mang tóc tu hành, chính là vì không nhận thế tục gò bó. Cái này, lời nói đã đến mức đó, Lý Thủy Đạo chỉ có thể tuân theo tự nhiên. Tất nhiên tiền bối cũng là người mang tóc tu hành, không ràng buộc theo quy củ của Phật môn, vậy nên ta xin kính trọng không bằng tòng mệnh. Đi vân hành giả nghe xong, mắt Trung Thiểm Quá Nhất Ti vui mừng. Hảo, hảo. Ngươi vừa có lòng này, vậy ta liền thu ngươi làm đồ. Từ nay về sau, ngươi, Phong Ngọc Tinh Xảo, cung kính địa nói. Lời vừa nói ra, phía dưới sứ giả người người, mặt lộ vẻ nụ cười lúng túng. Chỉ nghe Lý Thủy Đạo tiếp tục nói. Ta muốn khôi phục Thương Lan Tiên Đô nhân khẩu. Ta cũng muốn từ Thương Lan Tiên Đô bắt đầu rộng xây dựng Phật tự, truyền bá tín ngưỡng. Chỉ cần các ngươi ủng hộ ta, tại địa bàn của các ngươi xây dựng Phật tự, Thương Lan Tiên Đô sẽ được lợi ích. Ta sẽ tự nhiên phân chia cho các người. Đây là một trao đổi lợi ích, hiểu không? Nghĩ gì mà há há, mồm ngay tại chỗ này kẹp một miếng thịt đi, đừng nghĩ nữa. Động Nguyên Tiên Tộc sứ giả sắc mặt âm trầm, bước lên gần hơn, cười lạnh nói. Lý tiền bối, lời của ngài hơi quá mức bá đạo. Thương Lan Tiên Đô chính là đạo môn địa giới, việc Phật tử đặt chân vào đây đã không dễ dàng, còn muốn đem Phật tu đến gia tộc chúng ta nắm trong tay địa vực, có lẽ là quá tham lam phải không? Ân Miểu Tiên Tộc sứ giả cũng phụ họa nói. Không tệ, Thương Lan Tiên Đô phồn vinh cần ta chờ cùng cố gắng. Nếu là toàn bộ bởi ngài một người định đoạt, chúng ta làm sao có thể yên tâm? Lý Thủy Đạo bất vi sở động, hắn mắt quăng như bó đuốc, nhìn thẳng phía dưới, đám sứ giả. Thương Lan Tiên Đô đứng đầu nhất linh mạch, ta phải nắm giữ, phòng ngự trận pháp, ta phải nắm giữ. Thương Lan Tiên Đô hành chính hòa thành vệ đô, nhất thiết, phải nghe lệnh của ta. Những thứ khác, lợi ích có thể nhường cho các ngươi. Đương nhiên các ngươi muốn trước xây Phật tự, xây bao nhiêu ta cho bao nhiêu, muốn không hiểu quy củ tay không bắt sói, cút cho ta. Đại lực La Hán, tám vị tĩnh tọa La Hán. Ngay tại hôm nay, truyền kinh La Hán ra diễn tượng nạn lại đột nhiên xảy ra dị biến. Nguyên bản kiên cố vùng tượng nạn vậy mà tại không có dấu hiệu nào dưới tình huống, ầm vang vỡ vụn. Tan vỡ âm thanh tại trong chùa miếu quanh quẩn, để cho tại chỗ khách hành hương cùng đám tăng lữ đều sợ ngây người. Chỉ thấy ra diễn La Hán tượng nặn, từ đầu bắt đầu, dần dần xuất hiện vết rách. Vết rách càng lúc càng lớn, cuối cùng toàn bộ tượng nặn đều hóa thành vô số mảnh vụn, rơi lả tả trên đất. Cái này một dị biến làm cho cả chùa miếu đều lâm vào trong hỗn loạn. Khách hành hương nhóm nghị luận ầm ĩ, suy đoán cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Mà các tăng nhân thì cực kỳ hoảng sợ, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, trong miệng niệm tụng lấy kinh văn để cầu Phật tổ phù hộ. Bọn hắn biết, pho tượng này vỡ vụn mang ý nghĩa cái này một tôn Phật Đà đã vẫn lạc. Đây là trong Phật môn đại sự, đủ để cho toàn bộ thiên phạm Phật quốc chấn động. Phật môn mặc dù không điểm hồn đăng, nhưng mà mỗi một cái Phật Đà đều tiếp nhận phàm nhân tin ngưỡng nguyện lực cung phụng. Một khi ở giữa đạo vẫn lạc, kim thân tượng nặn tất nhiên vỡ nát. Gia diễn là hạnh phúc rơi xuống tin tức cấp tốc truyền khắp toàn bộ thiên Phật quốc, gây ra sự kinh ngạc và tranh luận không ngớt của vô số Phật tử và tu sĩ. Gia diễn La Hán vậy mà vẫn lạc. Cái này sao có thể? Một vị hòa thượng trẻ tuổi khiếp sợ nói. Đúng vậy, Gia Diễn là hành thiện, nhưng lại là chứng tỏ được là một đại tu sĩ La Hán. Nghe đồn anh ấy đã có thể ngưng kết bất diệt kim thân, loài tồn tại này vậy mà lại vẫn lạc. Một vị lão tăng khác cũng thốt lên. Đến tột cùng là cái gì ma đầu làm? Lại có thể đánh giết Gia Diễn La Hán? Một vị tức giận hòa thượng nắm chặt nắm đấm, mắt Trung Thiểm Thước lấy hào quang cừu hận. đạo môn tu sĩ. Không, ta cảm thấy càng giống như là môn phái ma quỷ. Môn phái này dạo gần đây càng ngày càng trở nên hung hăng và ngang ngược. Một người trung niên hòa thượng phân tích, mặc kệ là ai làm, chúng ta đều phải đem những cái kia nhục Phật giả giết sạch. Một vị hòa thượng trẻ tuổi kích động nói, mắt của hắn trung thiểm thước, lấy ánh sáng kiên định. Một vị Phật đà vẫn lạc, khiến cho cả thiên hạ trong Phật quốc đều chìm đắm trong bi thương và phẫn nộ. Tu sĩ Phật môn nhóm lời thề muốn báo thù và rửa hận vì gia diễn La Hán, lời thề của họ nhục Phật giả một cách hoàn toàn, trong khi Phật môn giữ được sự thanh tịnh. Vị khác lão tăng cũng tỏ ý ngạc nhiên, lại vẫn lạc sao? Một phần của Lưu Ly Sơn bốn tên đại lực La Hán, quanh năm phụng mệnh bên ngoài thanh trừ ma môn, trấn áp tà ma, nghe tin phía sau trước tiên quay trở về Lưu Ly núi. Dựa theo Phật môn quy định, mỗi khi có truyền kinh La Hán vẫn lạc, liền cần từ đại lực La Hán bên trong chọn lựa ra một vị, lấy điền vào chỗ trống, cùng anh luận bản. Tĩnh Thiện La Hán cũng gật đầu nói, Tuệ Giác sư đệ, ngươi liền hơi chút nghỉ ngơi, bất quá ngươi yên tâm, ngươi cũng chờ không được bao lâu. Hai người cùng nhau đi tới phổ độ đàn ngoài điện. Bọn hắn đứng đối mặt nhau, chắp tay trước ngực, lẫn nhau hành lễ. Sư đệ, Tĩnh Thiện La Hán nhẹ nói, âm thanh âm trung mang theo vài phần ngưng trọng. Lý Thủy Đạo Vi mỉm cười một cái, phảng phất, hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay. Hắn lần nữa phiên động lòng bàn tay, một đóa hoa sen màu vàng nở rộ trong nháy mắt, trên cánh hoa lưu chuyển nhàn nhạt ánh sáng, ngay sau đó, hoa sen như sinh vật cùng loài, xoay tròn, mang theo kình phong sắc bén, hướng về Tĩnh Thiện La Hán đột nhiên đập tới. Tĩnh Thiện La Hán thấy vậy, hơi biến sắc mặt, hắn không dám khinh thường chút nào. Hai tay cấp tốc kết ấn, một đạo màn ánh sáng màu vàng óng từ hắn trước người dâng lên, tính toán ngăn cản cái kia xoay tròn hoa sen. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, Phật Liên vỡ vụn. Hừ, cũng không quá lắm. Tĩnh Thiện vừa nói xong, bỗng phát ra tiếng gào thét của địa Phật liên tục, số lượng đông đảo, lan tỏa vô tận. Lượng lớn Phật Liên, lần lượt mà đụng vào màn sáng phía trên, phát ra đinh tai nhức óc oanh minh. Tĩnh Thiện La Hán, mặc dù pháp lực thâm hậu, nhưng đối mặt Lý Thủy Đạo cái này, liên tục không ngừng công kích, cũng không nhịn được cảm thấy có chút phí sức. Hắn không ngừng mà thúc giục pháp lực, tính toán ổn định trận cước. Nhưng Lý Thủy Đạo hoa sen lại giống như thủy triều, từng đợt nối tiếp nhau vọt tới, rất nhanh liền đem Tĩnh Thiện La Hán bao phủ ở màu vàng hoa sen bên trong. Chúng La Hán thấy thế, không khỏi sợ hãi than. Bọn hắn vốn cho là Lý Thủy Đạo chỉ là bằng vào một bầu nhiệt huyết mới dám cùng Tĩnh Thiện La Hán đấu pháp, lại không nghĩ rằng pháp lực của hắn thật không ngờ kéo dài, như thế tiêu xài, không chút nào không thấy suy giảm. Thật không hổ là pháp hải. Bảo tượng La Hán cau mày, mắt trung thiểm quá nhất kinh ngạc. Người này pháp lực thật không ngờ kéo dài, thực sự là khó gặp. Pháp không La Hán giã không thể nhịn được việc lắc đầu. Ban đầu tưởng rằng pháp hải sư đệ không chịu nổi một cú đánh, nhưng không ngờ rằng Tĩnh Thiện sư huynh lại dễ dàng bị thua như vậy. Cả hai đều vô cùng nhiều và phảng phất đồng dạng vô tận. Là khó khăn La Hán càng là kinh thán không thôi. Pháp hải sư đệ còn không có xuất toàn lực. Mặc dù bị thương rất nặng, nhưng còn không đến mức có nguy hiểm đến tính mạng. Cái này pháp hải cũng quá bá đạo, mình nhất định muốn tại Bồ Tát, trước mặt cáo trạng. Quang chính mình không giống nhau người còn không được, nhiều lắm tìm mấy cái La Hán, thanh thế thật lớn thảo phạt. Đúng lúc đó, không đột nhiên cảm thấy có cảm giác lạ lẫm lan tỏa từ phía sau. Khi hắn quay đầu, hắn nhận ra một khuôn mặt quen thuộc nhưng lại lạ lẫm. Tĩnh Thiện La Hán trên gương mặt kia không có do dự, không có từ bi, chỉ có vô tận, điên cuồng và sát ý. Tay hắn cầm một cây dính đầy máu tươi ác quỷ bổng. Cái kia thân gậy thô ráp, đầy gai nhọn, mỗi một cây gai nhọn phía trên đều mang tàn nhẫn cùng huyết tinh. Thân gậy bên trên lượn quanh ma khí, vật này tuyệt đối là một kiện nhục Phật người pháp khí. Sư huynh ơi, nếu ngươi không chết, ta sẽ không có cơ hội trở thành lực La Hán lớn. Tiếng Tĩnh Thiện La Hán vang lên từ dưới chân cửu, lạnh lùng và khàn khàn. Pháp không La Hán khó khăn mở miệng, thanh âm yếu ớt. Ta! Tĩnh Thiện La Hán không còn cho hắn cơ hội, hắn nâng cao ác quỷ bổng, mắt trung thiểm thước lóe sáng điên cuồng. Ác quỷ bổng kia mang theo tiếng gió gạo thét, hung hăng đập về phía Phật không La Hán. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, Pháp không La Hán cơ thể lần nữa bị ném đi ra ngoài, nặng nề mà ngã trên đất. Trong miệng hắn há miệng phun ra tiên huyết, cơ thể không ngừng mà co quắp. Tĩnh Thiện La Hán đi đến Pháp, không La Hán bên người, cúi đầu nhìn xem hắn đau đớn dãy rụa bộ dáng, trên mặt đã lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hắn điên cuồng cười ha hả, tiếng kia âm trung tràn đầy điên cuồng cùng đắc ý. Sư huynh, ngươi yên tâm đi thôi. Tĩnh Thiện là hán lớn tiếng gầm thét, đem tất cả phẫn nộ cùng bất mãn đều phát tiết vào một côn lại một côn bên trong. Vài ngày sau, đạt cống chùa, thượng viện, Lý Thủy Đạo cuối cùng vẽ xong một bức chính mình hài lòng họa tác. Hắn đem bức họa này treo lên, đứng tại vẽ phía trước lặng lặng thưởng thức. Họa bên trong tràng cảnh chính là Tĩnh Thiện La Hán đánh chết Pháp. Không La Hán trong nháy mắt. Họa bên trong Tĩnh Thiện La Hán, người mặc cà sa, cầm trong tay ác quỷ bổng, trên mặt mang cười điên cuồng trò. Bức họa này vừa có Phật từ bi, lại có ma điên cuồng, cái kia ác quỷ bổng lên máu thịt bè bét, càng thêm tăng thêm hình ảnh kinh khủng cùng huyết tinh. Nữa, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, trong miệng mặc niệm pháp quyết, quanh thân kim quang lấp lóe, phảng phất cùng thiên địa giữa linh khí sinh ra cộng minh. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên giang hai tay ra, chỉ thấy trong hư không kim quang bùng lên. 108 khỏa bồ đề châu vô căn cứ hiện lên, mỗi một khỏa đều tản ra như hỏa mà trang nghiêm Phật quang. Những thứ này trên không trung ở bồ đề châu đang được sắp xếp tốc độ, chỉ trong chốc lát đã tạo thành một tòa tháp Phật 9 tầng. Mỗi tầng của tháp đều được điêu khắc Phật tượng và các bài kinh văn tuyệt đẹp, tỏa ra ánh kim quang nhẹ nhàng, phảng phất có vô số Phật tử đang tụng kinh. Theo Lý Thủy Đạo quát lên một tiếng, 9 tầng Phật tháp bỗng nhiên chấn áp xuống, đưa ra Diễn La Hán toàn bộ thân ảnh vào bên trong. Trong Phật tháp chi, không gian như bị áp sức một cách ám ảnh. Gia Diễn La Hán chỉ cảm thấy một áp lực cực kỳ lớn từ 4 phương 8 hướng vọt tới, khiến hắn gần như không thể di chuyển. Cùng lúc đó, Phật trong trận 108 cái kim thân Phật đà cũng chậm rãi hiện lên. Bọn hắn khuôn mặt trang nghiêm, ánh mắt thâm thúy, phảng phất Phật năng nhìn thấu thế gian hết thảy hư ảo. Bọn hắn trong miệng khẽ ngâm cổ xưa Phật hiệu, Phật âm từng trận, giống như tiếng trời, quanh quẩn tại thiên địa chi ở giữa. Hiểm thước lấy kinh nghi bất định tia sáng. Những thứ này Phật âm không chỉ có sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, có thể gột rửa tâm hồn người ta, càng có khả năng tạo thành một cỗ cường đại pháp lực ba động, cùng Phật tháp cùng nhau trấn áp Gia Diễn La Hán. Gia Diễn lạnh lùng trong lòng kinh hãi, hắn không ngờ rằng Lý Thủy Đạo vẫn giữ được sức mạnh thế này. Nhưng hắn không hoảng sợ. Với luyện hư cảnh thực lực của mình, hắn đủ khả năng phá vỡ trận pháp này. Cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, âm thanh lạnh lùng nói. Hảo, ngươi đã là vì Phật môn thánh thể mà đến, như vậy hôm nay chính là không chết không thôi chi cục. Sự tình làm xong sao? Lý Thủy Đạo từ từ mở mắt, nhìn về phía tam nữ. Khai quật ở đây, đem tất cả vật đều tìm ra trong sơn cốc này cho chúng ta. Lý Thủy Đạo nhàn nhạt ra lệnh. Thạch Linh Thú nghe vậy, lập tức cúi đầu xuống, bắt đầu dùng cứng rắn móng vuốt khai quật sơn cốc. Chính là ta Hành Vân đệ tử. Lý Thủy Đạo nghe xong, thật sâu hướng đi Vân Hành giả thi cái lễ, sau đó nói, đa tạ sư phụ. Hoàn toàn công bằng, điểm khởi đầu của ông chỉ là để thu thập lòng tin, mở rộng nguồn tài nguyên linh thạch như tiền tệ, chỉ để quản lý hiệu quả cao. Chỉ cần có thể đem sự yên bình đến thế giới này, chỉ cần có thể duy trì sự gia tăng dân số, phương pháp cơ bản không quan trọng. Quan viên tham nhũng loạn dân, vậy liền đi quan, phổ biến tiền tệ, lấy linh thạch mua sắm sức dân, làm cho dân làm việc. Phổ biến tiền tệ sau đó, tất nhiên tạo thành địa chủ tài phiệt lũng đoạn, nhường yêu ma ăn chính là, đơn giản, trực tiếp, hiệu suất cao. Không có pháp luật, không có quan viên, không có đại địa chủ, thế giới như vậy, mặc dù không hoàn hảo, nhưng lại tràn đầy sinh khí và hy vọng. Yên tại chỗ, một mặt không biết phải làm gì. Đột nhiên, hắn cảm thấy một cỗ sức mạnh yếu ớt truyền vào tai, đó là giọng của một thanh niên nam tử. Nếu ngươi có thể thoát ra được, buổi tối hãy đến Đông Giao tìm ta. Cái bóng hít sâu một hơi, gật đầu một cái, anh biết bây giờ không phải là thời điểm do dự. Anh khom lưng nhặt lên trên đất hai khối khối Phật ngọc, sau đó anh quay người đi tới hậu viện. Trong hậu viện, một mảnh tĩnh mịch, cái bóng đi đến con rùa bên bờ ao, hắn không chút do dự đem Phật ngọc nhẹ nhàng vứt xuống nước, sau đó tiến vào đến rồi một gian khác phòng ở. Tiếp theo từ trong phòng lại đi ra một người, người kia chính là Lý Thủy Đạo. Hắn mặc cùng ảnh tử nhất, mô hình quần áo giống nhau, chỉ là ánh mắt trở nên cực kỳ sắc bén. Hắn đi đến bên bờ ao, đưa tay từ trong nước vớt ra cái kia hai khối Phật ngọc. Lý Thủy Đạo cầm Phật ngọc, mắt trung thiểm quá nhất, ti tinh quang. Vừa mới người thanh niên kia không đơn giản, rất có thể là thiên ma giáo người. Thật là có tâm trồng hoa hoa không ra, vô tâm, cắm liễu liễu liễu xanh.